Vì lâu không thấy tin tức, ban đầu khi hai người kia còn sống trở về, Trịnh Thập Cửu đã có một cảm giác ưu việt. Vì lâu không thấy tin tức, ban đầu khi hai người kia còn sống trở về, Trịnh Thập Cửu đã có một cảm giác ưu việt. Đôi khi còn trách móc những người khác không đủ dũng cảm, thuận tiện trách cứ Giang Hảo vì không kịp phát hiện hành tung của ma nhân, khiến bọn họ gặp nguy hiểm và cuối cùng dẫn đến cái chết của hắn. Đôi khi còn trách móc những người khác không đủ dũng cảm, thuận tiện trách cứ Giang Hảo vì không kịp phát hiện hành tung của ma nhân, khiến bọn họ gặp nguy hiểm và cuối cùng dẫn đến cái chết của hắn. Lắng nghe những lời nói đằng sau, Trịnh Thập Cửu cảm thấy chuyện này thật khó có thể tin được. Lắng nghe những lời nói đằng sau, Trịnh Thập Cửu cảm thấy chuyện này thật khó có thể tin được. Tuy vậy, hai người kia vẫn lo lắng vì những người khác chưa trở về. Họ không dám nói thẳng mà chỉ cố tình để lộ một vài chuyện, khiến người khác phải suy đoán. Lại thêm 3 ngày trôi qua, vẫn không có ai trở về. Điều này càng khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Mối nguy đã được giải quyết, theo lý thuyết thì nhóm người đó đã hoàn thành nhiệm vụ và phải quay về, việc trì hoãn không thể kéo dài đến mức này. Vào ngày hôm đó, Kim Long triệu tập tất cả mọi người và nói: "Thương thế của ta đã hồi phục không sai biệt lắm, chúng ta cùng nhau đi vào thanh lý ma nhân. Dạ Cơ sư muội và các sư huynh lâu nay vẫn chưa trở về, có khả năng họ bị giam cầm trong đó." Chúng ta cùng đi vào để tiếp ứng họ, không ai phản đối, cũng không thể phản đối. Tuy nhiên, những ai thương thế quá nặng thì không cần tham gia vào chuyến đi này. Tần Ngọc Nguyệt và Nhạc Du thương thế đã hồi phục không ít, nên quyết định cùng nhau tiến vào. Thanh lý ma nhân cũng là một công việc đáng làm, có thể thu hoạch linh thạch cũng tốt, đến lúc đó tránh được hậu hoạn. Trịnh Thập Cửu bản thân cũng muốn tiến vào, chẳng cần suy nghĩ thêm. Hai ngày sau, bọn họ gặp phải một nhóm ma nhân đông đảo và bắt đầu giao chiến. May mắn thay, đó đều là những ma nhân đã có thể tự hành động, chiếm cứ nơi này như thể đây là địa bàn của chúng, vì vậy chúng chủ động tấn công. Lần này vì không vội vàng, hắn đánh vừa phải, vừa lùi vừa đánh. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cũng làm theo, mỗi người để lại dấu vết trên thân ma nhân, dần dần tiêu diệt số ma nhân còn lại. Rất nhanh, 3 người lui về một khu vực ít người, lẫn nhau nhìn nhau. "Ha ha, hai vị sư muội vất vả rồi, ma nhân quả thực khó dây dưa." Trịnh Thập Cửu vừa cười vừa nói, "Sư huynh nói đúng." Tân Ngọc Nguyệt cũng cười ngượng ngùng. Nhạc Du sắc mặt bình thản, chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó, 3 người lại tiếp tục tiến vào tấn công, nhưng chẳng bao lâu lại phải lui ra. Trịnh Thập Cửu có chút ngạc nhiên, sao mấy người này lại không thể di chuyển sang chỗ khác để đánh? Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du thế này, Giang Hạo cũng vậy hả? Trịnh Thập Cửu nhìn về phía xa, thấy Giang Hạo tránh né các đợt công kích của ma nhân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng nhìn thấy, Giang Hạo sao lại ở đây? Không phải hắn đã chết rồi sao? Lúc này, Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cố ý chậm trễ mấy ngày, rồi mới trở về, phát hiện bọn họ đã bắt đầu thanh lý ma nhân, liền thuận thế gia nhập vào. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cố ý chậm trễ mấy ngày rồi mới trở về, phát hiện bọn họ đã bắt đầu thanh lý ma nhân, liền thuận thế gia nhập vào. Lần này hắn không hề có tâm trạng giết ma nhân, chỉ đứng ở rìa cùng một nhóm ma nhân. Trôi qua thời gian, khi lui qua một bên, hắn nhận thấy có không ít người cùng chung suy nghĩ với mình. Lần này hắn không hề có tâm trạng giết ma nhân, chỉ đứng ở rìa cùng một nhóm ma nhân. Trôi qua thời gian, khi lui qua một bên, hắn nhận thấy có không ít người cùng chung suy nghĩ với mình. Ma môn quả thật không hổ là ma môn, thiếu hụt ý thức tập thể. Vì không muốn bị chú ý, hắn đổi vị trí để tiếp tục qua thời gian. Sau đó gặp phải Trịnh sư huynh và những người khác, hắn hiểu ra rằng nơi nào cũng có những người như vậy tồn tại. Ma môn quả thật không hổ là ma môn, thiếu hụt ý thức tập thể. Vì không muốn bị chú ý, hắn đổi vị trí để tiếp tục qua thời gian. Sau đó gặp phải Trịnh sư huynh và những người khác, hắn hiểu ra rằng nơi nào cũng có những người như vậy tồn tại. Khi giết ma nhân, Giang Hạo liền chào hỏi bọn họ. Hơn nữa, đã lâu không gặp, hắn cũng tiện thể hỏi thăm tình hình hiện tại. Lúc này, Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt đều rất ngạc nhiên. Đây quả thật là Giang Hạo, nhưng sao hắn lại ở đây? Khi giết ma nhân, Giang Hạo liền chào hỏi bọn họ. Hơn nữa, đã lâu không gặp, hắn cũng tiện thể hỏi thăm tình hình hiện tại. Lúc này, Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt đều rất ngạc nhiên. Đây quả thật là Giang Hạo, nhưng sao hắn lại ở đây? Mọi chuyện không có gì lạ, nhưng sao hắn lại giống như bọn họ, đang giao đấu với ma nhân? Chẳng lẽ hắn đã ở trong nhóm này từ sớm? Giang sư đệ trở về lúc nào? Trịnh Thập Cựu là người đầu tiên lên tiếng khi thấy Giang Hạo. Mọi chuyện không có gì lạ, nhưng sao hắn lại giống như bọn họ, đang giao đấu với ma nhân? Chẳng lẽ hắn đã ở trong nhóm này từ sớm? Giang sư đệ trở về lúc nào? Trịnh Thập Cựu là người đầu tiên lên tiếng khi thấy Giang Hạo. Vừa mới trở về không lâu, thấy mọi người đang chiến đấu với ma nhân nên tham gia cùng. Giang Hạo đáp, ba người đều im lặng, mặc dù lời giải thích có vẻ hợp lý, nhưng họ vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa mới trở về không lâu, thấy mọi người đang chiến đấu với ma nhân nên tham gia cùng. Giang Hạo đáp, ba người đều im lặng, mặc dù lời giải thích có vẻ hợp lý, nhưng họ vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hai vị trúc cơ viên mãn trước đó trở về, mọi người đã gieo hò vui mừng, cảnh tượng rất lớn. Còn Giang Hạo trở về, chẳng ai hay biết, giống như chuyện đã xong, và hắn cũng dễ dàng hòa nhập vào nhóm. Hai vị trúc cơ viên mãn trước đó trở về, mọi người đã gieo hò vui mừng, cảnh tượng rất lớn. Còn Giang Hạo trở về, chẳng ai hay biết, giống như chuyện đã xong, và hắn cũng dễ dàng hòa nhập vào nhóm. Do dự một lát, Trịnh Thập Cửu bắt đầu kể lại tình hình mấy ngày qua. Hắn cũng nói về sự tình của hai vị trúc cơ viên mãn. Ta chết rồi sao? Giang Hạo ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện có vẻ hợp lý. Do dự một lát, Trịnh Thập Cửu bắt đầu kể lại tình hình mấy ngày qua. Hắn cũng nói về sự tình của hai vị trúc cơ viên mãn. Ta chết rồi sao? Giang Hạo ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện có vẻ hợp lý. Khi ấy, bản thân ta quả thực khó có thể sống sót. Lúc đó trốn đi, may mắn giữ được tính mạng, dưỡng thương đến nay. Do lưỡng lự quá lâu mới nhận thấy thực lực có hạn, không thể đuổi kịp Dạ Cơ Sư Tỷ bọn họ, nên đã quyết định quay về. Khi ấy, bản thân ta quả thực khó có thể sống sót. Lúc đó trốn đi, may mắn giữ được tính mạng, dưỡng thương đến nay. Do lưỡng lự quá lâu mới nhận thấy thực lực có hạn, không thể đuổi kịp Dạ Cơ Sư Tỷ bọn họ, nên đã quyết định quay về. Giang Hạo giải thích một cách đơn giản. Trịnh Thập Cửu gật đầu, không nhắc lại chuyện cứu giúp nữa. Hắn cũng không thể xác định liệu Dạ Cơ Sư Tỷ và những người đó có cùng Giang Hạo hợp tác hòa hợp hay không. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ về hai vị kia. Giang Hạo giải thích một cách đơn giản. Trịnh Thập Cửu gật đầu, không nhắc lại chuyện cứu giúp nữa. Hắn cũng không thể xác định liệu Dạ Cơ Sư Tỷ và những người đó có cùng Giang Hạo hợp tác hòa hợp hay không. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ về hai vị kia. Hợp tác với bọn họ dưới tình huống hiện tại không phải là điều dễ dàng. Nếu họ thực sự nhằm vào Giang Hạo, vậy thì có thể phải nghi ngờ rằng những người kia sẽ không thể quay về được. Giờ chỉ còn lại công việc thanh lý ma nhân, phải không? Hợp tác với bọn họ dưới tình huống hiện tại không phải là điều dễ dàng. Nếu họ thực sự nhằm vào Giang Hạo, vậy thì có thể phải nghi ngờ rằng những người kia sẽ không thể quay về được. Giờ chỉ còn lại công việc thanh lý ma nhân, phải không? Xem ra công lao của Dạ Cơ Sư Tỷ và bọn họ rồi. Giang Hạo bình thản nói. Nghe xong, Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Xem ra công lao của Dạ Cơ Sư Tỷ và bọn họ rồi. Giang Hạo bình thản nói. Nghe xong, Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Giống như lần đầu tiên đến ma quật, vào khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ đã nói với đám người Thiên Hoan Các. Nhạc Du không nói gì, nàng tự nhiên muốn lên tiếng cùng Trịnh Thập Cửu và những người khác. Giống như lần đầu tiên đến ma quật, vào khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ đã nói với đám người Thiên Hoan Các. Nhạc Du không nói gì, nàng tự nhiên muốn lên tiếng cùng Trịnh Thập Cửu và những người khác. Chỉ là, dù thế nào đi nữa, tình hình hiện tại có vẻ không giống lúc trước. Trước mắt, sư đệ này thực sự có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tuy rằng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tuy làm sao có thể đối phó với cơn sóng lớn. Chỉ là, dù thế nào đi nữa, Tình hình hiện tại có vẻ không giống lúc trước. Trước mắt, sư đệ này thực sự có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tuy rằng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tuy làm sao có thể đối phó với cơn sóng lớn. Sau đó, không ai nói thêm gì nữa mà tiếp tục công việc thanh lý ma nhân. Tất cả đều có cùng mục đích, không hề do dự mà ra tay giết địch. Lần này, việc thanh lý chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Mọi người theo Kim Long dẫn đầu, một đường tiến vào. Sau đó, không ai nói thêm gì nữa mà tiếp tục công việc thanh lý ma nhân. Tất cả đều có cùng mục đích, không hề do dự mà ra tay giết địch. Lần này, việc thanh lý chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Mọi người theo Kim Long dẫn đầu, một đường tiến vào. Cũng có một nhóm người tách ra đi theo con đường của Dạ Cơ sư tỷ. Nửa tháng sau, họ tìm thấy hai thi thể trúc cơ viên mãn. Mọi người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không dừng lại bộ pháp. Cũng có một nhóm người tách ra đi theo con đường của Dạ Cơ sư tỷ. Nửa tháng sau, họ tìm thấy hai thi thể trúc cơ viên mãn. Mọi người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không dừng lại bộ pháp. Nửa tháng trôi qua, bọn họ đã dọn dẹp không ít ma nhân, đồng thời cũng phát hiện một thi thể. Nhóm 13 người, 3 người còn sống trở về, 3 bộ thi thể. Hiện tại còn lại 7 người không rõ sống chết. Nửa tháng trôi qua, bọn họ đã dọn dẹp không ít ma nhân, đồng thời cũng phát hiện một thi thể. Nhóm 13 người, 3 người còn sống trở về, 3 bộ thi thể. Hiện tại còn lại 7 người không rõ sống chết. Tiếp tục tiến lên thêm nửa tháng, họ lại tìm thấy một thi thể nữa. Còn lại 6 người, dĩ nhiên, phần lớn mọi người đều không biết Giang Hạo vẫn còn sống trở về. Trong nhận thức của họ, Giang Hạo đã chết, cho nên chỉ còn 6 người sống chết không rõ. Tiếp tục tiến lên thêm nửa tháng, họ lại tìm thấy một thi thể nữa. Còn lại 6 người, dĩ nhiên, phần lớn mọi người đều không biết Giang Hạo vẫn còn sống trở về. Trong nhận thức của họ, Giang Hạo đã chết, cho nên chỉ còn 6 người sống chết không rõ. Nửa tháng sau, bọn họ phát hiện một di tích, đồng thời tìm thấy thi thể của Lam Phong bị phá hủy không thể tả. Người này là Kim Đan tu sĩ, đã chết. Nửa tháng sau, bọn họ phát hiện một di tích, đồng thời tìm thấy thi thể của Lam Phong bị phá hủy không thể tả. Người này là Kim Đan tu sĩ, đã chết. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất nghiêm trọng. Trước đó bọn họ chỉ gặp trúc cơ tu sĩ, không mấy lo lắng. Nhưng giờ đây, một Kim Đan tu sĩ cũng không thể sống sót. Ai cũng không hiểu vì sao. Có lẽ ở đây có một kẻ địch vô hình, mạnh mẽ. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất nghiêm trọng. Trước đó bọn họ chỉ gặp trúc cơ tu sĩ, không mấy lo lắng. Nhưng giờ đây, một Kim Đan tu sĩ cũng không thể sống sót. Ai cũng không hiểu vì sao. Có lẽ ở đây có một kẻ địch vô hình, mạnh mẽ. Mà đối diện với di tích, rất nhiều người cảm thấy kích động. Kim Long cũng tỏ ra rất quan tâm. Nhiều người cho rằng đây chính là địa phương mà Dạ Cơ sư tỷ đã nói tới. Có thể bên trong không còn nguy hiểm nữa. Giang sư đệ có muốn vào xem thử không? Mà đối diện với di tích, rất nhiều người cảm thấy kích động. Kim Long cũng tỏ ra rất quan tâm. Nhiều người cho rằng đây chính là địa phương mà Dạ Cơ sư tỷ đã nói tới. Có thể bên trong không còn nguy hiểm nữa. Giang sư đệ có muốn vào xem thử không? Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Hai tháng qua bọn họ đều đang chăm chỉ phục hồi, vì vậy thương thế gần như đã hồi phục hoàn toàn. Nhạc Du thậm chí đã lại cầm cự kiếm trên lưng. Không được, Giang Hạo lắc đầu nói. Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Hai tháng qua bọn họ đều đang chăm chỉ phục hồi, vì vậy thương thế gần như đã hồi phục hoàn toàn. Nhạc Du thậm chí đã lại cầm cự kiếm trên lưng. Không được, Giang Hạo lắc đầu nói. Những nơi như thế này thường rất nguy hiểm, hắn thực sự không muốn tiến vào. Bên trong có một lực lượng rất mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, bảo vật cũng đã có trong chữ vật pháp bảo của hắn, vì vậy không cần thiết phải vào trong. Những nơi như thế này thường rất nguy hiểm, hắn thực sự không muốn tiến vào. Bên trong có một lực lượng rất mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, bảo vật cũng đã có trong chữ vật pháp bảo của hắn, vì vậy không cần thiết phải vào trong. Cho đến hiện tại, Vân Rủi Châu vẫn có thể bị phong ấn như bình thường. Hắn mỗi ngày đều tiến hành phong ấn một lần. Bây giờ, Vân Rủi Châu còn hơn 2 năm nữa mới có thể mở phong ấn. Cho đến hiện tại, Vân Rủi Châu vẫn có thể bị phong ấn như bình thường. Hắn mỗi ngày đều tiến hành phong ấn một lần. Bây giờ, Vân Rủi Châu còn hơn 2 năm nữa mới có thể mở phong ấn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tháng, chỗ cốt lõi không có bất kỳ tín động nào, chứng tỏ mọi chuyện đã kết thúc. Sau khi thanh lý xong, ma nhân cũng gần như là kết thúc. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tháng, chỗ cốt lõi không có bất kỳ tín động nào, chứng tỏ mọi chuyện đã kết thúc. Sau khi thanh lý xong, ma nhân cũng gần như là kết thúc. Khi trận chiến đạt đến giai đoạn này, cũng có nghĩa là công việc thanh lý sắp hoàn thành. Khi trận chiến đạt đến giai đoạn này, cũng có nghĩa là công việc thanh lý sắp hoàn thành. Mọi người đã chờ đợi ngoài di tích hơn nửa ngày. Cuối cùng, Giang Hạo thấy Kim Long dẫn theo những người tiến vào. Bên ngoài, một vị sư huynh trúc cơ viên mãn khác tạm thời tiếp quản. Mọi người đã chờ đợi ngoài di tích hơn nửa ngày. Cuối cùng, Giang Hạo thấy Kim Long dẫn theo những người tiến vào. Bên ngoài, một vị sư huynh trúc cơ viên mãn khác tạm thời tiếp quản. Tuy nhiên, trong số vài trăm người, không ít người tu vi trúc cơ viên mãn, khiến cho đối phương rất khó kiểm soát tất cả. Giang Hạo cũng không để tâm lắm. Tuy nhiên, trong số vài trăm người, không ít người tu vi trúc cơ viên mãn, khiến cho đối phương rất khó kiểm soát tất cả. Giang Hạo cũng không để tâm lắm. Nơi này cách khu ẩn náu của ma nhân còn rất xa, nên hắn không lo lắng có ma nhân cấp kim đan ở gần. Chỉ cần không có ai gây rắc rối cho hắn, hắn cũng sẽ không gặp phiền phức. Nơi này cách khu ẩn náu của ma nhân còn rất xa, nên hắn không lo lắng có ma nhân cấp kim đan ở gần. Chỉ cần không có ai gây rắc rối cho hắn, hắn cũng sẽ không gặp phiền phức. Nếu gặp phải vấn đề, ra tay hay bỏ chạy đều rất dễ dàng mà không bị phát hiện. Trong những ngày qua, Giang Hạo đã nhận ra một sự thật, đó là mệnh lệnh từ đầu nguồn của hắn đã bị cắt đứt. Nếu gặp phải vấn đề, ra tay hay bỏ chạy đều rất dễ dàng mà không bị phát hiện. Trong những ngày qua, Giang Hạo đã nhận ra một sự thật, đó là mệnh lệnh từ đầu nguồn của hắn đã bị cắt đứt. Như vậy, dù cho Giả Cơ Sư Tỷ và những người khác tìm được đầu nguồn, đi vào cũng chỉ là chịu chết. Chưa kể đến những hộ vệ cấp nguyên thần, chỉ riêng những ma nhân cấp thấp cũng đã có tu vi nguyên thần. Như vậy, dù cho Giả Cơ Sư Tỷ và những người khác tìm được đầu nguồn, đi vào cũng chỉ là chịu chết. Chưa kể đến những hộ vệ cấp nguyên thần, chỉ riêng những ma nhân cấp thấp cũng đã có tu vi nguyên thần. Để ngăn cản bọn chúng, cần phải có những tu sĩ nguyên thần. Sư huynh, đã nghe qua về nơi này chưa? Tân Ngọc Nguyệt hỏi Trịnh Thập Cửu. Chưa từng nghe nói. Trịnh Thập Cửu lắc đầu đáp. Để ngăn cản bọn chúng, cần phải có những tu sĩ nguyên thần. Sư huynh, đã nghe qua về nơi này chưa? Tân Ngọc Nguyệt hỏi Trịnh Thập Cửu. Chưa từng nghe nói. Trịnh Thập Cửu lắc đầu đáp. Ta đã đọc qua không ít ghi chép liên quan đến ma quật, nhưng không thấy nói gì về những kiến trúc kỳ quái. Tuy nhiên, rất nhiều nơi đều ghi chép rằng ma quật có rất nhiều cơ duyên, cái gì cũng có thể gặp được. Ma quật quả thực là nơi chứa đầy cơ duyên, ai đến đây cũng ít nhiều thu được một ít gì đó, linh dược, linh vật hầu như đều có thể gặp phải. Trong những ngày qua, Giang Hạo cũng gặp được vài loại linh dược, dù không phải là những dược liệu tuyệt vời, nhưng khi đã thành thục, hắn có thể bán được hơn ngàn linh thạch, điều này cũng đáng giá. Tuy nhiên, việc trồng trọt chúng cần rất nhiều thời gian và nguy cơ tử vong rất cao, cuối cùng hắn đành từ bỏ. Điều tiếc nuối duy nhất là sau 2 tháng thanh lý ma nhân, Giang Hạo chỉ thu thập được một ít bọt khí màu trắng. Trong lúc tình cờ, hắn cũng nhặt được 1-2 cái bọt khí màu lam. Tất cả đều khiến hắn nhớ lại thời điểm vừa mới nhập môn. Mọi thứ đều nhờ vào vận khí để tích lũy tu vi và khí huyết. Không biết bên trong sẽ có thứ gì. Nhạc Du nhìn di tích, cảm thấy rất tò mò. Hắn là không mấy an toàn. Giang Hạo không lạnh không nhạt đáp lại. Chưa kịp để bọn họ thảo luận thêm, Giang Hạo đột nhiên nhìn sang bên cạnh, có người đến. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Cảm giác nhạy bén đối với những sự việc như thế này, không ít người đã nhận ra, vì vậy cũng không cần phải giấu giếm, miễn là không làm gì quá lộ liễu là được. Quả nhiên, một nhóm người đang tiến về phía này. Giang Hạo nhận ra người dẫn đầu, đó là Ninh Tiên Sư Tỷ đến từ Đoạn Tình Nhai, nguyên thần sơ kỳ. Việc bọn họ đến đây chứng tỏ hai bên đã có sự liên kết. Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra và bắt đầu có chút khẩn trương. Ninh Tiên liền ghi danh vào sổ, sau đó phát ra một áp lực uy nghiêm, rồi nói, người nào là người chịu trách nhiệm ra đây giải thích tình huống. Lúc này, vị trúc cơ viên mãn trước đó lạnh lùng tiến lên. Lần này náo nhiệt nhưng cũng an toàn. Trịnh Thập Cửu có vẻ thỏa mãn, cười nói, cường giả xuất hiện cũng khiến bọn họ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Tiến vào, Ninh Tuyên nhíu mày, sau đó ra hiệu cho mấy kim đan sắp xếp xung quanh di tích. Khi những người khác nghĩ rằng họ cũng sẽ tiến vào, thì đột nhiên nghe thấy một mệnh lệnh khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Nếu có ai mang theo vật màu đỏ ra, không cần chần chừ, lập tức đánh chết tại chỗ. Nhất định phải ra tay trước, tiêu diệt kẻ địch ngay khi hồng quang xuất hiện, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Lần này, Trình Thập Cửu và những người khác đều vô cùng chấn kinh, không hiểu vì sao đối phương lại hành động như vậy. Giang Hạo nhíu mày, Ninh Tiên Sư Tỷ vậy mà lại biết bên trong di tích là gì? Chỉ có điều, hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, nếu di tích đã bị phát hiện, sao lại để cho mọi việc diễn ra tự do như vậy? Rất nhanh, hắn nhận ra Ninh Tiên Sư Tỷ đã cho người truyền tin trở về, có vẻ như nàng cũng bất ngờ về sự xuất hiện của di tích. Liệu di tích có phải đột nhiên nổi lên mặt nước? Giang Hạo cảm thấy khả năng này rất cao. Cũng không phải tự nhiên mà việc vào được dễ dàng như vậy. Còn lý do vì sao di tích lại nổi lên, tất nhiên là do những ma nhân kia gây ra. Và di tích này có thể là vật mà những tông môn tiền bối đã trấn áp trong quá khứ. Nếu như suy đoán này đúng, ma quật có thể sẽ còn nhiều di tích khác. Lúc này, các sư huynh, sư tỷ kim đang bắt đầu sơ tán mọi người. Nhiều người nhận thấy Ninh Tuyên sư tỷ đối với cửa vào di tích có vẻ như đang đối mặt với một mối đe dọa lớn. Trong đó rốt cuộc là cái gì? Sao lại khiến Ninh Tiên Sư Tỷ lo lắng như vậy? Ta nhớ nàng là một cường giả nguyên thần kỳ cơ mà. Trịnh Thập Cửu vẫn còn mơ hồ, không hiểu rõ. Giang Hạo lắc đầu, hắn biết dù có giải thích cũng không thể nói rõ. Dù sao, Ninh Tiên Sư Tỷ luôn đề phòng một thứ gì đó, mà thứ đó lại đang nằm trên người hắn. Nếu bị phát hiện, hắn cũng không biết sẽ gặp phải điều gì. Đêm xuống, dưới ánh sao, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cửa vào di tích. Những bước chân này càng gần, không ít người đã bắt đầu xuất hiện. Trong chốc lát, mọi người đều trở nên căng thẳng. Minh Tiên Tiên Tử khẽ động ánh mắt, âm thanh lạnh lùng vang lên. Toàn bộ dừng lại, không ai được động đậy. Người đầu tiên đi về phía cửa, đứng tại cửa ra vào, nếu không sẽ bị giết ngay lập tức. Các người điên rồi sao? Ta là Kim Long Lớn. Kim Long Lớn tiếng kêu lên, có vẻ tức giận, nhưng bước chân hắn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục di chuyển. Ta đã nói dừng lại. Minh Tiên Tiên Tử lạnh lùng ra lệnh, giọng nói sắc như băng tuyết. Oanh, ngay lập tức, lực lượng nguyên thần sơ kỳ bao trùm khắp bốn phương, khiến tất cả những người trong phạm vi bị trọng thương. Những tiếng kêu rên và hoảng sợ vang lên xung quanh, mỗi người đều phải ra ngoài nhận thẩm vấn và kiểm tra, những ai không phối hợp sẽ bị coi là phản tông, giết chết tại chỗ. Minh Tiên Tiên Tử ra lệnh một cách âm u, không chút cảm tình. Trong lúc này, Kim Long bị thương nặng, cảm thấy choáng váng, miệng hắn đầy những lời đáp ứng. Rất nhanh, hắn là người đầu tiên bò tới cửa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, hắn ngây người. Hàng chục người tu vi kim đan đứng vây quanh, khiến hắn cảm thấy choáng ngợp và mơ hồ. Ngươi vào trong đã tìm thấy gì? Đã gặp phải chuyện gì? Minh Tiên Tiên Tử trực tiếp hỏi. Chúng ta chỉ thấy một bệ đá bay lơ lửng trên không cùng một con đường, còn có vài bộ thi thể, còn lại thì không thấy gì nữa, cũng không thu được bất cứ vật gì. Kim Long đáp, ngươi có thấy ánh sáng đỏ hay không? Minh Tiên Tiên Tử lại hỏi, không có. Kim Long vội vàng lắc đầu, khẳng định rằng hắn chưa thấy bất kỳ ánh sáng đỏ nào. Vậy ngươi có đi khắp mọi nơi trong đó không? Minh Tiên Tiên Tử tiếp tục chất vấn. Hẳn là có, nhưng chúng ta cũng không biết liệu có nơi nào ẩn giấu hay không. Kim Long nói, hắn thật sự đã đi khắp mọi nơi trong khu vực mà hắn biết, nhưng không tìm được Dạ Cơ cũng như không phát hiện được bất kỳ bảo vật nào. Túi trữ vật toàn bộ lấy ra, không còn một món. Minh Tiên Tiên Tử nói. Kim Long dù không muốn nhưng vẫn phải tuân lệnh. Hắn nhận ra mình không thể dám trái lệnh, nếu không chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Trong lòng hắn lúc này có chút hối hận, không hiểu sao mình lại bước vào nơi này. Rất nhanh, tất cả mọi người đều kiểm tra qua, nhưng không có bất kỳ vật gì phát ra hồng quang hoặc có dấu hiệu đặc biệt. Ninh Tuyên nhẹ nhàng thở phào. Thực ra, nàng cảm thấy tốt nhất là giết hết tất cả những người này ngay tại chỗ, nhưng dù sao cũng phải chắc chắn rằng không có vật gì bị mang ra ngoài. Nếu không, việc giết họ sẽ không có ý nghĩa gì, trừ khi thật sự phát hiện ra gì đó, lúc ấy mọi thứ sẽ không thể cứu vãn, chỉ có thể ra tay giết chết họ, sau đó sẽ đợi tổng môn xử lý. Kỳ thật, nàng cũng không biết bên trong có gì, tất cả đều là do mệnh lệnh mà làm việc, việc này không ai có thể chống lại. Dù sao, nếu không có gì thì tốt, nhưng nếu có thì không biết nàng có thể sống sót hay không, đó lại là chuyện khác. Vốn dĩ theo bản đồ, nơi này lẽ ra phải là một vùng cỏ chứ không phải là kiến trúc. Lệnh được ban ra yêu cầu nàng vào đây để kiểm tra tình huống, nếu không thấy kiến trúc gì thì đó là tốt nhất, nhưng một khi phát hiện ra kiến trúc, nàng phải giữ vững và ngừng không cho ai vào. Nếu có người cố vào, phải điều tra rõ ràng. Trong mệnh lệnh cảnh cáo, ánh hồng quang như xuất hiện từ các kiến trúc bên ngoài, khiến ai nấy đều cảm thấy không thể sống sót. Vì vậy, khi nhìn thấy đám người tụ tập quanh đây, nàng lập tức biết chuyện không ổn. May mắn thay, tạm thời vẫn không gặp phải nguy hiểm, đem bọn họ khống chế lại, chờ chấp pháp đường tới thẩm vấn. Ninh Tiên Tiên Tử phân phó, đây là chuyện nàng không thể tự quyết định, nên chỉ có thể tạm thời khống chế tình hình. Giang Hạo nhìn cảnh tượng này, trong lòng thở dài, thật không ngờ ảnh hưởng lại lớn như vậy. May mà không ai có ý định xông vào điều tra thực hư, nếu vậy bọn họ sẽ không thể xác định được đồ vật có bị mang đi hay không. Hắn đang suy nghĩ, không biết chấp pháp đường có bị điên hay không khi tra xét tất cả trữ vật pháp bảo của mọi người. Theo lý thuyết thì không thể, bởi lúc Liễu Tinh Thần bị bắt cũng không có quyền tra xét, chỉ có thể để người phụ trách chính làm việc này. Thế nhưng nếu tông môn cao tầng biết về Thiên Cực Ách Vận Châu, không biết liệu có thể tra xét thật sự hay không. Bởi nếu Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện trong nội bộ tông môn, toàn bộ Thiên Âm Tông sẽ gặp đại họa. Giang Hạo trong lòng bình tĩnh, yên tâm chờ đợi chấp pháp đường đến. Hắn không dám giấu giếm, phần lớn chương tiếp theo đã được viết xong từ hơn 12 giờ, nhưng khi lên giá, có thể đã dùng hết từ tháng trước. Các ngươi sẽ thấy chương tiếp theo vào khoảng 9 giờ sáng mới được viết xong. Thật ra hắn không muốn trì hoãn thay mới, bởi vì nếu đầy trễ sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, đến lúc đó lại phải nghỉ ngơi một ngày như trước. Vậy nên hắn sẽ cố gắng duy trì việc thay mới đều đặn. Cách di tích còn một khoảng cách khá xa, Giang Hạo và mọi người ngồi nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Xung quanh đều là những tu sĩ kim đan, có vẻ như họ đang đề phòng nhóm của Giang Hạo. Mới nãy khi bọn họ kiểm tra trữ vật pháp bảo, mặc dù số lượng trúc cơ không nhiều, nhưng so với những người khác thì vẫn mạnh hơn rất nhiều. Kim Long càng thêm giàu có, linh thạch của hắn lên đến hơn 1 vạn. Nghĩ lại, Giả Cơ sư tỷ hẳn là cũng có không ít linh thạch trong trữ vật pháp bảo. Thật đáng tiếc, chấp pháp đường đã cử người tới rồi, xem ra chuyện ở đây rất nghiêm trọng. Trinh Thập Cửu nhìn quanh rồi nói, hình như chúng ta cũng bị xem là những nghi phạm. Ừm, Giang Hạo gật đầu. Quả thực bọn họ đã bị xem là những nghi phạm, nhưng theo lý thuyết, chỉ cần không làm điều gì trái với môn phái thì có thể yên tâm chờ đợi giải tán. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn có Thiên Cực Ách Vận Châu giấu trong người, điều này khiến hắn không thể chịu đựng được một cuộc điều tra toàn diện. Hai ngày sau, Giang Hạo và mọi người nhận được một tin tức rằng ma nhân trong ma quật đã bị thanh lý hơn 9 phần, có khả năng sẽ phá bỏ phòng tuyến, trở về phục mệnh. Sau đó chỉ cần ma nhân không tiến ra ngoài nữa thì mọi việc cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa, khu vực trung tâm của ánh sáng vẫn có tinh thần lạc, nơi đó cũng đã ổn định. Khi Nam Tông đã hoàn toàn chiến thắng, tổn thất bên ngoài không đáng kể, còn nội bộ thì không rõ. Giang Hạo nếu không có cách nào tiếp cận thì sẽ không biết đến những chuyện này. Tuy nhiên, khi Nam Tông không có tiêu diệt hoàn toàn ma nhân mà lại cho chúng một cơ hội. Sau hai ngày nữa, Giang Hạo thấy khu vực xung quanh nơi bị vây bỗng nhiên có sự chuyển động, di tích kia đang hướng xuống dưới. Trịnh Thập Cửu lên tiếng, Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cũng đều kinh ngạc. Sắc mặt của Kim Long và những người đi cùng hắn trở nên tái nhợt. Bọn họ nếu như không kịp rời đi vào lúc này, có lẽ sẽ mãi mãi không thể ra được, chắc chắn sẽ chết ở bên trong. Không chỉ Kim Long, Giang Hạo cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như hắn không phát hiện ra cửa vào của di tích đã biến mất, thật sự sẽ bị mắc kẹt bên trong. Có lẽ chỉ có thể dùng thiên lý na di phụ để thoát khỏi nơi này. Nếu như không thành công, hắn chỉ còn cách ngày ngày mong chờ Hồng Vũ Diệp đến cứu hắn. Di tích trước mắt, dưới ánh mắt của mọi người, chẳng có gì ngoài một mảnh cỏ xanh. Sau một hồi lâu, không có bất kỳ kiến trúc nào xuất hiện. Không ít người cảm thấy rung động trong lòng. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào mặt đất bình thường, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu lạ nào. Nếu như hắn không thể nhận ra, thì những người khác càng khó phát hiện. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một nghi vấn. Hắn nhìn về phía ma quật hạch tâm, tự hỏi bên trong có thứ gì mà lại khiến cho mọi thứ bên ngoài trở nên kỳ lạ như vậy. Theo lời Hồng Vũ Diệp, có thể bên trong còn có những cường giả viễn cổ còn sống, nhưng điều này khiến người ta khó có thể tin được. Nhưng nếu không phải cường giả sống sót, liệu có phải là di sản mà họ để lại? Loại truyền thừa nào có thể gây ra hiện tượng kỳ dị như vậy? Giang Hạo lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ đó. Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tìm ra câu trả lời. Dù sao, hiện tại vấn đề này không liên quan gì đến hắn. Hắn thở dài, ngồi xuống đất, nhắm mắt lại để dưỡng thần. Ngày hôm sau, một tiếng ồn ào từ xa truyền đến, người chấp pháp đường đã tới. Ninh tiên sư tỷ khổ cực, những người này giao cho chúng ta là đủ. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Liễu Tinh Thần. Giang Hạo nhướng mày, nhìn về phía trước. Lúc này, Ninh tiên sư tỷ đang đứng cùng một nam tử khí độ phi phàm, chính là Liễu Tinh Thần của chấp pháp đường. Trong ánh mắt Giang Hạo, khí tức của Liễu Tinh Thần không có thay đổi nhiều so với trước. Nói cách khác, hai vị trước kia chiếm giữ thân thể hắn hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tình huống cụ thể cần phải xem xét thêm. Chẳng mấy chốc, Liễu Tinh Thần bắt đầu điều tra nhóm Kim Long. Hắn không phải tự mình động thủ thẩm vấn mà sử dụng pháp bảo, đó là một chiếc gương. Chiếc gương này bao trùm nhóm Kim Long, tựa như trói buộc thần hồn của bọn họ, ngược dòng tìm hiểu những hành vi trước đó. Kim nguyên tố thần kính. Giang Hạo nhìn chăm chú vào chiếc gương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước đó hắn đã nghe Liễu Tinh Thần nhắc đến bảo vật này, nhưng cảm giác là không phải tu sĩ nào cũng có thể sử dụng được. Liễu Tinh Thần hẳn là không có tư cách sử dụng mới đúng. Vì vậy, hắn quyết định theo dõi tình huống qua chiếc gương, ngụy thiên nguyên tính, mô phỏng thiên nguyên tố thần kính để tạo ra một pháp bảo có thể thu hút khí tức của thiên nguyên tố thần kính, từ đó đơn giản truy tìm nhân quả. Đây là pháp bảo mà chấp pháp đường của Thiên Âm Tông thường xuyên sử dụng khi điều tra. Thấy kết quả phản hồi, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Dù không phải là thiên nguyên tố thần kính, nhưng nếu cứ dùng phương pháp điều tra này thì hắn sẽ không bị phát hiện. Chấp pháp đường đã nhiều lần không tìm ra chứng cứ, điều này có thể chứng minh vấn đề. Cho đến hiện tại, có lẽ chỉ có thiên nguyên tố thần kính mới có thể uy hiếp được hắn, không có vấn đề. Liễu Tinh Thần đáp. Kim Long và mọi người nhẹ nhõm thở phào, ngay cả Ninh Tiên Tiên Tử cũng vậy. Thế nhưng Liễu Tinh Thần lại lên tiếng. Nghe vậy, mọi người lại trở nên căng thẳng. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn. Cho nên Liễu Tinh Thần nhìn chằm chằm vào Kim Long, nói tiếp, vị kim sư đệ này cùng với những sư đệ sư muội khác đã đi vào, cần phải cùng chúng ta quay về để tiếp tục điều tra. Những người còn lại cũng cần phải được điều tra qua loa. Sau đó, người của chấp pháp đường lấy ra một bát nước, thuật pháp của họ phun ra vô số giọt nước bay lên. Tất cả mọi người hãy đưa tay ra tiếp nhận nước này. Nghe vậy, Giang Hạo và mọi người đều đưa tay ra tiếp nhận những giọt nước. Khi nhận được, chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo hiểu ngay đây là khảo thí về vận rủi khí tức. Hắn không gặp vấn đề gì, nhưng ngay sau khi một người khác nhận giọt nước, đột nhiên một vệt hắc quang xuất hiện. Mọi người đều bị dọa sợ, kể cả người của chấp pháp đường và Ninh Tiên Tiên Tử. Giang Hạo chỉ có thể cảm thán người kia thật không may. Có thể hắn có loại thể chất này, hoặc là vừa vặn mang theo pháp bảo như vậy. Không cần lo lắng, chỉ là một vệt hắc quang mà thôi, khả năng chỉ là vừa mới có vật tương tự sẽ mang về điều tra. Liễu Tinh Thần bình tĩnh nói, sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa. Khi người của chấp pháp đường rời đi, Giang Hào và mọi người cũng nhận được mệnh lệnh từ tông môn, nhiệm vụ đã hoàn thành, họ có thể trở về. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ đã hoàn thành, trải qua 3 tháng gian nan. Tuy nhiên, không ít người vẫn tò mò muốn biết Dạ Cơ Sư Tỷ đã đi đâu. Có lẽ nàng vẫn ở trong di tích. Vì Kim Long bị bắt, chấp pháp đường đã can thiệp, nên mọi người cũng không quá để ý. Vài ngày sau, Giang Hạo và mọi người rời khỏi Ma Quật. Vậy, chúng ta xin từ biệt. Hy vọng lần sau có thể gặp lại các ngươi trong nhiệm vụ kế tiếp. Trịnh Thập Cửu nói từ đáy lòng, đứng trước cửa vào Ma Quật. Tần Ngọc Nguyệt cũng tỏ ra như vậy. Giang Hạo đương nhiên cũng đáp lại, những người này có trình độ an toàn rất cao, sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhạc Du chỉ gật đầu, lễ phép đáp lại, cô hợp tác ít nhất, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy họ rời đi, Nhạc Du mới quay trở lại Hoành Lưu Bộc. Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa đã phải ở lại trong đó. May mắn là có người phá hủy mệnh lệnh của ma nhân từ đầu nguồn, Trịnh Thập Cửu và những người khác có liên quan đến Giang Hạo. Tuy nhiên, họ trong suốt nhiệm vụ đều cho rằng đó là công lao của Dạ Cơ Sư Tỷ. Sư muội về rồi sao? Một người mặc y phục màu lam, Tin Tử Trình Nhiễm cười chào hỏi. Trình Sư Tỷ, Nhạc Du vội vàng hành lễ. Trình Nhiễm Tin Tử là một trong những đệ tử chân truyền của Hoành Lưu Bộc, sắp đạt tới nguyên thần, là người mà Nhạc Du quen thuộc nhất. Nghe nói các ngươi lần này bình an vô sự đều là nhờ công lao của Đoạn Tình Nhai. Trình Nhiễm Tin Tử nói. Đoạn Tình Nhai? Nhạc Du vô thức nhớ lại những lời Trịnh Thập Cửu từng nhắc đến Giang Hạo, cô bỗng cảm thấy trong lòng nghi ngờ, không biết liệu sư tỷ có nghĩ giống mình không. Nhưng rất nhanh, Nhạc Du nhận ra mình đã nghĩ lầm. Lần này ma nhân phía sau có người chỉ huy, cuối cùng công lao lớn nhất thuộc về Đoạn Tình Nhai. Ninh Tiên Sư Tỷ, Trình Nhiễm Tiên Tử nói xong liền hơi nghi hoặc. Chỉ có điều nghe nói Ninh Tiên Sư Tỷ chỉ là nhặt được công lao, thực sự hoàn thành mệnh lệnh của một người khác, chứ không phải hoàn toàn do chính tay nàng thực hiện. Một người khác sao? Nhạc Du cảm thấy có chút bất ngờ. Lần này công lao không phải của Dạ Cơ Sư Tỷ sao? Dạ cơ chỉ là kim đan sơ kỳ, làm sao có thể có tư cách giải quyết chuyện này? Trình Nhiễm Tiên Tử giải thích. Mệnh lệnh đầu nguồn có rất nhiều hộ vệ, người yếu nhất cũng là kim đan trung kỳ, thậm chí còn có không ít nguyên thần sơ kỳ. Một kim đan sơ kỳ thì có thể làm gì để giải quyết chuyện này? Không phải Ninh Tiên Sư Tỷ, cũng không phải Dạ Cơ Sư Tỷ, vậy là ai? Nhạc Du vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sau một lúc im lặng, Trình Nhiễm Tiên Tử mới mở miệng, khó mà nói. Nghe nói có người đã tiến vào nơi đó trước, dùng lôi đình chi thế để đánh giết mệnh lệnh ma nhân mà Ninh Tiên Sư Tỷ và những người khác đến muộn một ngày. Trình Nhiễm Tiên Tử nhún vai, khẽ mỉm cười nói tiếp, nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn, thật giả khó mà phân biệt, chỉ có điều bên trong có nguyên thần hộ vệ, ngoài Ninh Thiên Sư Tỷ ra, những người khác cũng không đủ thực lực để giải quyết vấn đề này, trừ phi là một vài đệ tử thủ tịch tình cờ đi ngang qua giúp đỡ giải quyết, nhưng không nghe nói có ai đoạt công, dù sao chuyện này cũng không rõ ràng, chúng ta không tận mắt chứng kiến tình huống cụ thể, có thể là có người không phục Ninh Thiên Sư Tỷ cố tình truyền tin đồn. Công Tích Đường cũng không lên tiếng, có vẻ như công lao là thật, không thể nào có một người tốt thần bí, không vì danh không vì lợi chứ. Nói xong câu cuối, Trình Nhiễm Tiên Tử cũng nở một nụ cười, thần bí người tốt. Sau khi Trình Nhiễm Tiên Tử rời đi, trong đầu Nhạc Du vẫn không ngừng quanh quẩn câu nói đó. Tuy nhiên, nàng nghĩ đến việc cần có nguyên thần mới có thể thực hiện được, nên lại lắc đầu, tự nhủ rằng mình bị ảnh hưởng bởi Trịnh sư huynh và các người khác. Chỉ có điều, những lời của Trịnh Thập Cửu và những người kia đã gieo vào lòng nàng một hạt giống khó mà xóa bỏ được. Rời khỏi Ma Quật, Giang Hạo không vội vã trở về, mà thay vào đó, hắn đến trước pháp phong để giao nhiệm vụ. Hắn nhận được 100 linh thạch và một bộ pháp y. Bộ pháp y này có giá trị 289 linh thạch, một món hàng khá ổn. Lần này tổng cộng hắn thu được 400 linh thạch, được thưởng nhiều quá. Vì nếu là kim đan thì có thể được mấy ngàn linh thạch. Giang Hạo vẫn còn nhớ rõ lần ban thưởng cho một khởi sư huynh khi hắn khai thác quạng mỏ trị giá hơn 3.000 linh thạch. Tuy nhiên, một khởi sư huynh lúc đó đã là kim đan hậu kỳ, khác biệt rất lớn so với hắn, chỉ là một trúc cơ mà thôi. Sau khi thu linh thạch, Giang Hạo quyết định sẽ dùng một phần để mua cho con thỏ một chiếc vòng cổ kim đan sơ kỳ. Thừa dịp chiếc vòng cổ này vẫn còn nguyên vẹn, hắn tính dùng linh thạch mua trước khi con thỏ lại muốn đổi chiếc vòng khác. Khi tới phiên chợ, nghe giá 3.000 linh thạch, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. 3.000 linh thạch cho một chiếc vòng cổ kim đan sơ kỳ khiến hắn cảm thấy đau lòng. Hắn vất vả mới có được 1.3 vạn, mà một chiếc vòng cổ đã tiêu tốn 3.000, còn muốn gấp đôi để treo lên. Con thỏ không nói lời nào mà cứ vậy muốn hắn tiêu tốn phần lớn linh thạch của mình. Không chỉ có vậy, vài tháng nữa đào thụ sẽ bước vào niết bàn, có lẽ còn cần thêm 1 vạn linh thạch nữa. Trong phút chốc, hắn lại nhớ tới Dạ Cơ Sư Tỷ đã mất. Cuối cùng, chiếc vòng cổ được giao cho con thỏ với giá 2.800 linh thạch, tiết kiệm 150 linh thạch. Về sau hắn lại mua thêm một ít phù văn tài liệu chuẩn bị chế tạo phu kiếm tiền. Hắn muốn vào cuối năm tích lũy đủ 10.000 linh thạch để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu lần này bàn đào thụ niết bàn cần linh thạch vượt quá 10.000, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Con thỏ treo ngược lên nhất định phải ưu tiên, bởi vì sẽ xuất hiện lần nữa màu vàng kim mọt khí. Bây giờ hắn chỉ thiếu một cái màu vàng kim mọt khí, không biết lần này sẽ thu hoạch được vật gì. Giang Hạo mang theo vẻ mong đợi hướng Đoạn Tình Nhai đi đến. Chỉ có điều đi được nửa đường, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng ồn ào, tựa hồ là một đám người đang đánh nhau, có tiếng chửi bới. Vốn không có ý định để ý, nhưng khi nghe được thanh âm quen thuộc, hắn liền tiến lại gần. Không, không phải ta, ta không có trộm đồ đạc của các ngươi. Giang Hạo nhìn thấy là mấy ngoại môn đệ tử đang vây quanh một thiếu niên, quyền đấm cước đá. Không lâu sau, thiếu niên kia bị đè xuống đất. Lâm Trì, Giang Hạo nhớ rõ hắn. Trong động mà, Trình sư huynh mấy người cũng có nhắc tới, hắn là một trong ba người Giang Hạo chọn về. Hai người đồng hương của hắn, thiên phú rất cao, vì thế cũng được không ít người chú ý. Còn nói không phải ngươi, ngươi chiếm lấy hai đồng hương thiên phú tốt, nên dám trộm đồ vật của chúng ta, quả thật là gan lớn. Một nam tử trưởng thành, tu vi luyện khí ba tầng, lên tiếng nói. Hắn đá một cước vào đầu Lâm Trì, nói tiếp, lần này ngươi phải bồi thường cho chúng ta linh thạch, ít nhất phải xuất ra 5 khối linh thạch. Ta không có trộm, Lâm Trì ôm đầu đáp lại. Ngươi còn dám nói không có? Nói xong, những người khác lại tiếp tục vây quanh hắn, vừa đấm vừa đá. Ngươi nghĩ chỉ vì nhận biết hai người đó mà ngươi giỏi lắm sao? Đừng nói bọn họ hiện giờ tu vi vẫn chưa thăng tiến, cho dù có lên cao, ngươi cũng chẳng thể dựa vào bọn họ đâu. Cường giả sao lại quan tâm đến kẻ yếu như ngươi? Ai mà biết được bọn họ lại muốn đồng hành với một kẻ tu luyện hơn 1 năm mà vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Ngươi nhận biết họ, chẳng qua là vũ nhục đối với bọn họ mà thôi. Ngươi chẳng xứng trèo cao như vậy. Nói nhiều làm gì, hắn đã trộm đồ của chúng ta, trước hết phải bắt hắn dùng linh thạch mà hoàn lại. Một người khác lên tiếng. Những người còn lại lập tức bắt đầu lục soát người Lâm Trì. Chẳng bao lâu, họ đã tìm ra 6 viên linh thạch, vẫn còn khá giàu có. Một người luyện khí tầng 3 tỏ ra thích thú. Lúc này, hắn từ trong ngực Lâm Trì lấy ra một chiếc túi nhỏ, trên đó có 2 chữ bình an dán bên ngoài. Đây là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Trả lại, đưa cho ta. Đây là mẹ ta cho ta cầu phù bình an. Lâm Trì vội vàng đưa tay ra muốn cướp lại. Cái gì rắc rưởi phù bình an? Người kia nói xong liền ném mạnh về phía trong rừng. Không muốn, van người đấy. Lâm Trì khẩn cầu. Tuy nhiên, dù Lâm Trì van xin thế nào, chiếc phù bình an vẫn bị ném ra ngoài. Chỉ là khi vừa mới bay ra, nó đột ngột đổi hướng và cuối cùng rơi vào tay Giang Hạo. Giang Hạo nhìn chiếc phù bình an thật lâu nhưng không có động thủ giúp đỡ. Mãi đến khi chiếc phù rơi vào tay hắn, Giang Hạo mới thuận thế tiếp nhận. Lúc này hắn mới nhìn về phía những ngoại môn đệ tử. Quần áo của Giang Hạo khác biệt với bọn họ, biểu thị cho thân phận nội môn đệ tử. Trong chốc lát, mấy người đều hoảng hốt. Ngài, ngài là sư huynh, tan đi, Giang Hạo bình thản nói. Những người kia như được ân xá, lập tức rời đi. Giang Hạo thở dài trong lòng. 6 khối linh thạch hắn là Lâm Trì đã tích cóp trong suốt 1 năm. Đối với ngoại môn đệ tử, mỗi tháng trước chỉ có thể nhận 1 khối linh thạch. 6 khối quả là một khoản tiền không nhỏ. Hắn trước kia cũng như vậy mà đến, nhưng khác với Lâm Trì, hắn sẽ không giữ lại linh thạch mà đều dùng hết, nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ có tu vi cao lên mới không bị chú ý, mà cho dù có bị để mắt tới, hắn cũng không còn linh thạch. Chỉ cần không gây chuyện, nhiều nhất chỉ bị đánh 1 trận. Tất nhiên, khi đó tu vi của hắn tăng nhanh, lại có Tề Dương, một thiên tài có thiên phú không tệ, nên không ai dám ức hiếp bọn họ. Còn Lâm Trì lại có hoàn cảnh phức tạp hơn, dễ bị để ý. Quan sát Lâm Trì một hồi, Giang Hạo nhận ra có điều kỳ lạ. Theo lý mà nói, với 6 khối linh thạch, ít nhất luyện khí tầng 1 cũng phải mất 6 tháng. Sao lại thấy lực lượng của hắn giống như vừa mới tấn thăng? Thậm chí cơ thể hắn cũng có vấn đề không bình thường. Ngươi luyện khí tầng 1 bao lâu rồi? Giang Hạo bước tới bên cạnh Lâm Trì, đưa lại cho hắn phù bình an. 9, 8 tháng. Lâm Trì tiếp nhận phù bình an, có chút tự ti mà đáp. 6 tháng rồi sao? Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, lại nghĩ đến Lâm Trì lúc trước, hắn cũng thấy kỳ lạ mới mang Lâm Trì về đây. Vì ít gặp nhau nên hắn không có cơ hội để quan sát kỹ. Nghĩ vậy, hắn liền mở ra để quan sát kỹ hơn. Xung quanh cỏ cây nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Trì chật vật đứng dậy, thân thể vì đau đớn mà run nhẹ. Trước kia tóc tai chỉnh tề giờ rối bời, mặt có vết máu ứ động, áo hắn cũng nhuốm đầy dấu chân. Hắn cúi đầu không dám nhìn xung quanh, sợ sẽ phải đối diện với ánh mắt lạ lùng. Lúc này chỉ có Giang Hạo đang nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên hào quang kỳ lạ. Mỗi ngày đều có phản hồi. Lâm Trì, luyện khí 1 tầng, thiên phú tu luyện bình thường, ngoại môn đệ tử Thiên Âm Tông. Khi còn nhỏ, hắn từng gặp đại nạn và được Cổ Minh Chân Nhân cứu giúp. Cảm kích trước sự hy sinh của Cổ Minh Chân Nhân, hoặc là vì duyên cớ sâu xa, hắn đã được tặng bảo vật của Minh Nguyệt Tông, tinh thần trăng sáng châu, dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Tuy tu vi chậm chạp, nhưng nhờ có tinh thần trăng sáng châu thu linh khí, hắn có thể dưỡng khí để đạt đến trúc cơ. pháp môn tu luyện phù hợp là tinh thần nhật nguyệt chi pháp. Thì ra là vậy. Giang Hạo cảm thấy minh ngộ, trong lòng cũng hơi xúc động. Quả nhiên, hắn và Minh Nguyệt Tông có duyên, Sở Xuyên cũng có quan hệ với Minh Nguyệt Tông, mà Lâm Chi lại cũng có liên quan đến họ. Nếu như những người khác phát hiện bí mật này, họ sẽ làm gì? Trong đầu Giang Hạo hiện lên câu hỏi này. Đáp án là họ sẽ giết hắn, cố gắng chiếm lấy bảo vật. Giang Hạo đối với bảo vật này không hứng thú, dù có thì cũng không đến mức động thủ. Bảo vật hắn có rồi, nhiều một món cũng không thiếu, ít một món cũng chẳng sao. Không có bất kỳ động thái nào, tất yếu là phải kiềm chế, rất không cam tâm sao? Giang Hạo hỏi. Lâm Chí cúi đầu, trong lúc nhất thời không trả lời. Sau một lúc ngừng lại, hắn mới lên tiếng. Ta không có trộm đồ. Giang Hạo mỉm cười, nói. Ta biết, người đánh người cũng biết, bọn họ chẳng qua là mượn cớ từ ngươi để cướp đoạt linh thạch mà thôi. Những chuyện như vậy trong tông môn không phải hiếm, nhưng luôn tồn tại. Lâm Trì nắm chặt tay, nhưng cuối cùng lại vô lực buông xuống, chấp nhận số phận. Giang Hạo quan sát tất cả những điều này, ngữ điệu bình tĩnh nói, có hai người bạn, đồng thời bọn họ có thiên phú, đó là việc ngươi không thể lựa chọn. Tuy nhiên, dù làm gì, dù đối mặt với chuyện gì, ngươi luôn có thể lựa chọn cách hành động của mình. Chỉ có điều, bất kể ngươi chọn làm gì, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Lâm Trì hơi ngẩn người, nhìn Giang Hạo cũng không hiểu rõ câu nói này có ý nghĩa gì. Giang Hạo cười khẽ, tiếp tục bước đi về phía trước, nói, mặc kệ ngươi có muốn hay không, nơi này đều là khu vực mà mọi người e ngại ma môn. Đồng môn phần lớn đều đang dòm ngó, điều ngươi cần không phải là tích trữ linh thạch, cũng không phải nghĩ cách đối mặt với hai người bạn thân, mà là phải lợi dụng linh thạch trong tay, nhanh chóng tu luyện. Tuy nhiên, con đường ngươi chọn thật sự khó khăn hơn rất nhiều so với người khác. Giang Hạo hiểu rằng, dù cho có nhận được những chí bảo, hắn cũng phải đối mặt với những nhân quả kéo theo. Sự tiến triển trong tu vi giai đoạn đầu rất khó khăn, phải chịu đựng cách nhìn khác biệt từ đồng môn, phải hiểu rõ tình người, những mối quan hệ lạnh nhạt, và không chỉ cần đối mặt với thử thách mà còn phải chấp nhận đau khổ. Tinh thần áp lực vượt xa thân thể áp lực, thành công có thể khiến con người vươn lên, nhưng thất bại lại khiến cả đời chìm trong bùn lầy, mịt mù và mờ mịt. Trên đường trở về, Giang Hạo không nói thêm gì ngoài một câu, trong tu luyện có gặp khó khăn gì không? Lúc thu linh khí thì không sao, nhưng khi tu luyện động công thì có chút không thuận lợi. Lâm Chi nhận ra sư huynh muốn chỉ bảo cho mình, không dám chần chừ. Khi nắm bách, chuyển động công và âm chấn có liên quan. Khi vận chuyển, kinh mạch sẽ có một chút chấn động nhẹ, ngươi chỉ cần cảm nhận một chút, rồi đồng thời cộng hưởng theo. Cách này sẽ giúp ngươi tu luyện nhanh hơn. Giang Hạo bắt đầu giảng giải. Trong suốt quãng đường, hắn đã giảng không ít điều, nhưng chủ yếu chỉ là những kiến thức hỗ trợ, không làm gì quá phức tạp. Dù là về tình huống tinh thần hay những thay đổi trong công pháp, hắn đều không đề cập đến. Đi trên đường, hắn có chút băn khoăn, không hiểu vì sao Cổ Minh chân nhân lại coi trọng Lâm Chi. Thiên phú bình thường, tâm tính, nghị lực, những phương diện khác cũng chỉ ở mức trung bình. Người như vậy sao lại thích hợp với Chí Bảo? Đây chẳng phải là đang làm hại hắn sao? Khi nhìn thấy Lâm Chi trở về chỗ ở, Giang Hạo vẫn không giải tỏa được một suy nghĩ trong lòng. Hắn lặng lẽ ẩn mình, đứng từ xa nhìn theo. Kỳ thực, dù Lâm Chi thế nào, hắn cũng là người sở hữu Chí Bảo. Tương lai của hắn đã bị ảnh hưởng, nhưng với tình hình hiện tại, rất khó để Lâm Chi thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn này. Sắp tới, những người đồng môn và bạn bè có thể vô tình hoặc cố ý tạo ra những đả kích chí mạng đối với hắn. Hắn sẽ càng khó xử, áp lực tâm lý như một ngọn núi lớn vô hình, nặng trĩu đè lên trái tim. Giang Hạo do dự một chút, rồi bước đến cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại, nhưng chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến hắn hơi ngạc nhiên. Lúc này, ở góc phòng, Lâm Chi ngồi dưới đất, tay không ngừng lau nước mắt, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu, cứ vỡ ra như nước lũ, không thể ngừng lại. Giang Hạo lúc này mới chợt nhớ, đối phương chỉ mới hơn 10 tuổi, còn là một đứa trẻ, bị đánh, bị vu oan, lại bị cướp đồ, sao có thể không thương tâm, không cảm thấy nhẹ nhàng. Nhìn hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để tiếng khóc bật ra, Giang Hạo không khỏi thở dài. Sau một lúc quan sát, Lâm Chi cuối cùng cũng lau khô nước mắt. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo, rồi cẩn thận bỏ một lá phù bình an vào trong hộp. Nhìn vào lá phù, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, không khỏi hơi ửng đỏ. Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, hắn đóng chiếc hộp lại. Sau đó, hắn rời phòng, bước vào một căn phòng phía sau, đào một cái động, rồi cẩn thận chôn chiếc hộp xuống đất. Từ nay về sau, hắn chẳng còn gì nữa, cũng chẳng còn gì để sợ hãi. Giang Hạo chứng kiến tất cả, nhưng vẫn im lặng, không hề lên tiếng, cũng không bị phát hiện. Thì ra là vậy. Giang Hạo khẽ cười, rồi quay người rời đi. Hắn nhận ra, Lâm Chi thực sự mạnh mẽ hơn, những dẫn chưa đủ, nhưng vẫn chưa đủ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Giang Hạo hiểu rõ tình hình của Lâm Chi, đồng thời cũng có công pháp thích hợp cho hắn. Nhưng lúc này hắn không ra tay giúp đỡ, ít nhất là chưa phải lúc. Giang Hạo lại muốn quan sát thêm một lúc. Trên đường trở về, hắn thấy có người đang đánh nhau. Mầm, Một thiếu nữ nắm lấy thiếu niên, ra sức đánh hắn vào đống đất bên cạnh, máu tươi nhuộm đỏ xung quanh, giống như đem hắn đánh chết. Đáng tiếc thỏ ra không ăn dân chúng. Một con thỏ nhảy lên vai thiếu nữ, tiếc nuối nói: "Tiểu Ly sư muội, ngươi sao lại đột nhiên xuống tay nặng như vậy?" Trình Sầu kinh ngạc hỏi: "Hắn nói sẽ tấn thăng cùng ta lên một cảnh giới." Tiểu Ly vô tội đáp: "Một cảnh giới." Trình Sầu thở dài trong lòng: "Sở Xuyên sư đệ không sao chứ?" Lúc này Sở Xuyên đã ngất xỉu, hơi thở cuối cùng gần như tắt ngấm. Hắn không thể tưởng tượng nổi, dù cho mình càng ngày càng mạnh, nhưng lại phải chịu đựng nhiều lần bị đánh bại. Giang Hạo nhìn thấy Sở Xuyên bị trọng thương, nhận ra hắn chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 2. Một năm luyện khí tầng 2, tốc độ tấn thăng thật nhanh. So với Lâm Chi, Sở Xuyên tiến bộ rõ rệt hơn. Lâm Chi và môn muộn hơn, nhưng có thể nói vận khí của Sở Xuyên thật sự khá tốt. Giang Hạo bước tới gần, lúc này con thỏ trên vai Tiểu Ly lại tiếp tục nói: "Nhanh đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta đi bắt một con thỏ mập về đãi tiên tử. Trên đường bằng hữu sẽ giúp thỏ ra một chút, không ai sẽ nhúng tay vào chuyện này. Quyết định rồi, hôm nay không ăn cái khác, chúng ta sẽ ăn cà rốt. Cà rốt ăn ngon nhất mà." Khi Tiểu Ly và Trình Sầu còn đang ngẩn ngơ, con thỏ quay sang Giang Hạo nói: "Ngươi thấy thế nào, chủ nhân?" Tiểu Ly tò mò nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Giang Hạo đang đến. Nàng vô tình nhìn về phía Sở Xuyên, người đang bị đánh gần chết, sau đó lập tức nắm lấy con thỏ ôm chặt trước người, như thể đang làm điều gì sai trái và cần một vật che chở. Giang Hạo nhìn con thỏ bị bắt, trong lòng đầy tò mò, không hiểu sao nó lại có thể phát hiện ra hắn mỗi lần trước khi hắn đến. Giang sư huynh, Trình Sầu sau khi kiểm tra xong thương thế của Sở Xuyên tiến lại gần. Giang Hạo gật đầu với hắn rồi hỏi thăm con thỏ: "Đồ vật cho Sở Xuyên rồi chứ?" "Cho rồi." Con thỏ vừa nhai cà rốt vừa trả lời: "Sân nhỏ linh dược có đang chú ý không?" Giang Hạo lại hỏi: "Chủ nhân yên tâm, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra là tương lai đại yêu, mỗi đóa hoa mỗi cây đều sẽ cho thỏ ra một chút tình cảm." Con thỏ vừa nói vừa tự mãn: "Ngươi nói tiếng người đi." Giang Hạo nhíu mày: "Đều tốt." Con thỏ đáp. Rồi Giang Hạo nhìn kỹ hơn, phát hiện nó đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tốc độ tu luyện quả thực rất nhanh. "Chủ nhân, ngươi xem cái này." Con thỏ đưa ra một chiếc vòng cổ, chỉ vào một chỗ bị rách rồi nói: "Cái này hư rồi, không dùng được nữa. Khi nào ngươi mua cho ta một cái mới?" Giang Hạo nhìn nó, không thay đổi sắc mặt, rồi lấy ra một chiếc vòng cổ kim đan sơ kỳ mà hắn đã qua sử dụng, hỏi: "Cái này thì sao?" Con thỏ nhìn thấy vòng cổ, mắt sáng lên, nhảy lên đầu Tiểu Ly, đùa nghịch một lúc rồi thay vòng cổ cũ, đeo chiếc mới lên cổ, vui vẻ nói: "Chủ nhân, ngươi thấy ta giống đại yêu không?" "Ta không nuôi yêu, ngươi bảo mình giống thì giống sao?" Giang Hạo hỏi lại: "Không giống, nhưng bằng hữu trên đường đều biết thỏ ra ta chỉ là một con thỏ thôi." Con thỏ trả lời một cách nghiêm túc. Giang Hạo không còn để ý đến con thỏ nữa, mà quay sang nhìn Tiểu Ly bên. Tiểu Ly có chút sợ hãi, nắm con thỏ xuống, che mặt lại rồi nói: "Sở sư đệ bảo ta động thủ, tu vi thế nào?" Giang Hạo không bận tâm đến việc Sở Xuyên bị thương. "Luyện khí tầng 2, Tiểu Ly đáp. "Vẫn gây rối ở quán cơm sao?" Giang Hạo hỏi tiếp. Giang Hạo lại hỏi: "Không có." Tiểu Ly vội vàng buông con thỏ xuống, trả lời. Giang Hạo gật đầu, nói: "Mấy ngày nay tu vi của ta có tiến bộ đôi chút, ta sẽ để Trình Sầu đưa ngươi trở về." Nghe vậy, Tiểu Ly phấn khích nhảy cẫng lên, tay lôi kéo con thỏ xoay vòng quanh. Cuối cùng nàng có chút ngượng ngùng nhìn Giang Hạo, ấp úng nói: "Sư huynh, ta có thể xin một cái này được không?" Nói rồi nàng chỉ vào chiếc vòng cổ của con thỏ. Giang Hạo nhìn nàng một lúc rồi trả lời: "Không thể, thật là chuyện vô lý, làm sao một người như ngươi lại cần thú cưng và vòng cổ, không sợ mất mặt sao?" Tiểu Ly cúi đầu, vẻ mặt có chút thất vọng. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo trong lòng không khỏi thở dài, nói: "Lần sau ta sẽ tặng ngươi một thứ khác." Nghe vậy, Tiểu Ly lại nhảy dựng lên, con thỏ cũng rất phấn khích, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhìn hai người họ, Giang Hạo không khỏi cảm khái: "Quả thật, nếu không quan tâm đến việc nhà, ta đã không phải lo lắng đến củi gạo dầu muối." Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy mình đã xen vào chuyện của người khác, nếu từ đầu không để tâm, có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức như thế này. Hiện giờ chỉ mong sao nhanh chóng có thể thả con thỏ và con long đi. Sau đó, Giang Hạo lại cùng Trình Sầu trao đổi về tình hình gần đây. Theo lời Trình Sầu, trong 3 tháng qua, nhu cầu về linh dược quả thật tăng mạnh. Mặt khác, linh dược viên cũng gặp phải một vài vấn đề, nhưng không phải chuyện lớn. Họ ở đây tuy có mệt, nhưng vẫn luôn theo lời Giang Hạo, không thêm người vào. May mắn là nhu cầu không quá nhiều, nên họ vẫn có thể chịu đựng được áp lực này. Giang Hạo hỏi: "Bận rộn không thêm người, mặt khác, nội môn đệ tử có thể đồng ý sao? Linh dược có nhu cầu rất lớn, có lẽ vì sự liên quan giữa ma quật và thiên thánh giáo." Trình Sầu đáp: "Khi ấy người trông coi linh dược viên là Hàn Minh sư huynh, ta nói là Giang sư huynh dặn dò, Hàn Minh sư huynh lúc đó mới không nói gì, giúp đỡ ngăn cản những người khác tạo áp lực, cuối cùng hắn mới đồng ý và cũng cho ta một ít đan dược. Giang Hạo không nhịn được mà cười. Hàn Minh quả thật là một người kỳ lạ, chỉ cần ép hắn một chút là hắn không thể phản kháng nổi. Một khi không thể ép được, ai biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, có lẽ lại khiêu chiến những người khác. Gần đây nhàn rỗi rồi à? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Trình Sầu gật đầu. Sau đó Giang Hạo nhường Trình Sầu đưa Sở Xuyên về. Tiểu Ly vui vẻ đi ăn cơm, trước khi đi còn hỏi Giang Hạo có muốn cùng đi không. Giang Hạo từ chối, hắn muốn về sân nhỏ xem một chút. Con thỏ cũng theo hắn trở về. Một lát sau, khi đứng trước cửa viện, Giang Hạo liền thấy Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh có hai cái bọt khí màu lam. Quả thật đã lâu rồi, tu vi cộng một, khí huyết cộng một. Giang Hạo suy nghĩ một lát, xác định gần đây tông môn không có chuyện gấp nào cần hắn làm, vậy nên có thể yên tĩnh một thời gian. Thừa dịp thời gian này, hắn sẽ cố gắng tăng cường thực lực. Lúc này hắn bước đi về phía bàn đào thụ, tiện thể liếc qua bảng. Tên: Giang Hạo, tuổi 23, tu vi nguyên thần sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khí huyết 10/100, có thể tu luyện. Tu vi 9/100, không thể tu luyện. Thần thông: không thể tu luyện thần thông, 1/3, không thể đạt được. Màu vàng kim truyền thuyết, 1/2, không thể đạt được. 3 tháng trôi qua, khí huyết cùng tu vi gần như không có tiến triển. Sau khi trở về, liền có thể ổn định tăng trưởng, mỗi ngày có thể tăng 1 điểm, 1 tháng ít nhất 6 giờ, hơn 1 năm sẽ có thể thăng tiến, tốc độ như vậy cũng không phải quá chậm. 1 năm trong tu chân giới không phải là thời gian dài, Giang Hạo suy nghĩ. Hiện tại tu vi của ta và Liễu Tinh Thần ngang nhau, không biết là hắn sẽ thăng tiến trước hay ta sẽ thăng tiến trước. Nếu là người khác, Giang Hạo sẽ tin chắc rằng mình sẽ là người tiến bộ trước. Thế nhưng Liễu Tinh Thần không phải người bình thường, hắn không chỉ là thiên tài, mà tình trạng cơ thể của hắn cũng khác biệt hẳn so với người thường. Ai có thể như hắn nuốt lấy thần hồn của đại năng Đoạt Xá, Chân Long Tàn Hồn, Viễn Cổ Đại Vu, đều là những trò chơi nhàm chán đối với hắn. Vừa trở về sân nhỏ, con thỏ liền leo lên cây hoa Thiên Hương Đạo, nó suýt nữa bị ôm đi. Nhưng vừa khi Giang Hạo định rụt tay lại, con thỏ đột nhiên mắt tối sầm, mất đi ý thức. Giang Hạo vẫn đang tra cứu bàn đào thụ, bỗng nghe động tĩnh phía sau, vừa định quay lại thì một bóng trắng xuất hiện trước mắt, là con thỏ mặt mũi sưng phù, bị treo trên nhánh cây, không rõ sống chết. Giang Hạo nhìn cảnh tượng quen thuộc này, không khỏi thở dài. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề: Hồng Vũ Diệp đến. Quả nhiên, mùi thơm nhẹ nhàng thanh đạm lan tỏa, quen thuộc và dễ chịu. Người chưa thấy, nhưng tiếng trước đã vang đến. Mỹ thuật của ngươi luyện được đến đâu rồi? Thanh âm trong trẻo, êm ái như tiếng chim hót trong rừng, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thư thái. Tuy nhiên, trong giọng nói ấy lại ẩn chứa sự đùa cợt, như đang trêu ghẹo. Giang Hạo quay đầu lại, thấy một nữ tử mặc váy tiên đỏ trắng, da thịt mịn màng như ngọc, ánh sáng pháp lực bao quanh thân, khuôn mặt tươi cười như có ý đùa, sắc đẹp rực rỡ vô song. Lúc này, ánh sáng pháp lực đã giảm bớt, Giang Hạo mới giật mình tính lại và vội vàng cúi đầu nói: "Xin ra mắt tiền bối, chuyện mỹ thuật không được nhắc đến. Vì lần trước bị Hồng Vũ Diệp phát hiện, từ đó đến nay, Giang Hạo chưa dám mở lại những thư tịch liên quan." Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó: "Ta nhớ ngươi còn có Thiên Thanh Hồng." "Có," Giang Hạo đáp, rồi bắt đầu pha trà. Mùi trà thơm mát lan tỏa, Hồng Vũ Diệp không vội vã, chỉ bình thản ngồi đợi. Khi Giang Hạo rót trà xong, sau khi mời nàng một chén, nàng mới lên tiếng: "Ngươi theo ma quật mang theo vật gì ra vậy? Tiền bối sao lại hỏi như vậy?" Giang Hạo cũng rót cho mình một chén trà, cùng kính đáp: "Vãn bối không mang theo vật gì." Hồng Vũ Diệp đưa tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn Giang Hạo, lông mày hơi nhíu lại, một tia nghi hoặc thoáng hiện trên gương mặt. "Ngươi nói là con thỏ giống ngươi, hay là ngươi giống con thỏ?" Giang Hạo im lặng, không đáp. Trong động ma, Giang Hạo liền mang ra một vật, đó chính là Thiên Cực Ách Vận Châu, một bảo vật vô cùng nguy hiểm. Có lẽ không ai biết rõ hạt châu này đã bị mang ra ngoài, càng không ai biết rằng chính hắn là người mang ra. Hắn nghi ngờ Hồng Vũ Diệp đang muốn bẫy hắn qua lời nói, bất kể đúng hay sai, trước hết phủ nhận rồi mới nói. Đối phương không có chứng cứ, chắc chắn sẽ không hành động điều tra. Hành động tùy tiện như vậy, đối phương hẳn sẽ không làm. Giang Hạo chợt nhớ tới Thiên Hương Đạo Hoa bị đối phương đoạt, bàn đào thủ cũng bị cướp mất, ngay cả nơi hẻo lánh đào cũng bị thuận tay lấy. Suy nghĩ kỹ lại, những cường giả như vậy quả thực cũng có phần ti tiện. Vậy thì việc điều tra bảo vật trong chữ vật pháp bảo không phải là không có khả năng. Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại trăm ngàn lần, Giang Hạo vẫn không có ý định tiết lộ, chỉ cần một phần vạn có thể lừa được qua mắt đối phương. Hồng Vũ Diệp vẫn bình thản uống trà, giọng nói nhẹ nhàng: "Muốn đi mà cứ uống trà sao?" Vãn bối hoảng hốt, Giang Hạo cúi đầu cẩn thận đáp: "Đem đồ vật lấy ra đi." Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói tiếp. Giang Hạo khẽ nói: "Thật sự không có." Lời vừa nói ra, hắn liền thuận tay rót thêm trà cho nữ tử trước mắt. "Trên người ngươi tỏa ra hồng quang, ngươi có ý gì khi nói những lời này?" Hồng Vũ Diệp cười như không cười, hỏi lại. Câu hỏi đột ngột khiến Giang Hạo hơi giật mình, chưa kịp mở miệng, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, bất luận bảo vật nào, dù có bị phong ấn, chỉ cần trước đó nó từng phát huy tác dụng, thì vẫn có thể lưu lại dấu vết ở xung quanh. Dấu vết này sau một thời gian ngắn lại tự động tiêu tán, nhưng khi thời gian tiếp xúc càng dài, dấu vết sẽ càng nhiều, rõ ràng nhất chính là pháp bảo có khí vận, pháp bảo cùng với nhân quả pháp bảo. Dừng lại, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào người đối diện, bình thản nói, ngươi nói ta như kẻ mù là sao? Vậy vạn nhất ta chỉ vừa mới tiếp xúc qua thôi. Giang Hạo hỏi, ngươi cũng nói chẳng qua là vạn nhất. Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Giang Hạo đứng bên cạnh cảm giác mình vẫn chỉ là bị đối xử khách sáo. Do dự một lúc, hắn quyết định lấy vật ra. Thiên Cực Ách Vận Châu được bao phủ bởi tử khí, hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thấy vật này, Hồng Vũ Diệp duỗi tay cầm lên, tỉ mỉ xem xét một lát rồi không khỏi nói, ta tự ngươi tu luyện nhanh nhưng nhát gan, giờ xem ra người gan lớn lạ thường, loại đồ vật suối quậy này mà cũng dám mang bên mình. Giang Hạo không nói thêm, vật này sau này có thể sẽ có tác dụng bất ngờ, tuy nhiên một khi sử dụng dễ dàng tiêm nhiễm nhân quả, gặp phải phản tác dụng, giết địch 1000 tự tổn 800. Đây không phải là vật mà hắn sẽ sử dụng nếu không thực sự bất đắc dĩ. Ngươi mang cái này ra là có ý gì? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mi mục khẽ động, cười nói, chẳng lẽ là muốn dùng nó đối phó ta? Tiên bối hiểu lầm. Giang Hạo giật mình trong lòng, vội vàng đáp, lúc đó đúng là từng có ý nghĩ này, nhưng thật không đến mức như vậy. Ha ha, Hồng Vũ Diệp cười tựa như không cười, nói, ta đây coi như là hiểu lầm. Giang Hạo thuận theo, không nói thêm gì nữa. Trước mặt đối phương, tốt nhất vẫn là ít nói chuyện. Sau khi đặt hạt châu lên mặt bàn, Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà, rồi lên tiếng, người có biết đây là pháp bảo gì không? Xin tiền bối giải thích. Giang Hạo khiêm tốn đáp. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, liếc mắt nhìn Giang Hạo rồi mới mở miệng nói tiếp, ngươi cẩn thận như vậy, nếu không hiểu rõ về hạt châu này, sao dám mang nó ra đây? Giang Hạo cười ngượng đáp, tiền bối quả thật mắt sáng như đuốc. Rồi hắn tiếp tục nói, theo vãn bối biết, đây là Thiên Cực Ách Vận Châu, nếu đã biết vậy ngươi cũng hiểu, một khi hạt châu này phá vỡ phong ấn, đừng nói nơi này của ngươi, dù cho tông môn của ngươi cũng sẽ bị cuốn vào trung tâm của vận rủi, cuối cùng sẽ có vô số người tử vong, người chạy trốn thì mang vận rủi tận xương, chuyện này sẽ bắt đầu lan ra và mọi sinh linh sẽ trở thành một phần của vận rủi châu. Hồng Vũ Diệp cầm chén trà cười nói, vậy ngươi định diệt Thiên Âm Tông để thoát khỏi nơi nguy hiểm này sao? Ta khuyên ngươi nhớ mang theo ta, nếu không ngươi không thể nào thoát nổi đâu. Tiền bối chỉ đùa thôi, vãn bối đâu đến mức đó. Giang Hạo lắc đầu đáp, hắn chưa từng có ý định như vậy, và việc Thiên Âm Tông sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu không phải là lựa chọn của hắn. Một là tình huống chưa đến mức đó, hai là nếu sử dụng hạt châu này, hắn sẽ phải gánh chịu quá nhiều nhân quả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chịu đựng sự trả giá của vận rủi. Có vài chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn hạt châu trên mặt bàn, rồi nói, Thiên Cực Ách Vận Châu tuy suối quẩy, nhưng cũng có không ít người tìm cách sở hữu nó. Giang Hạo suy nghĩ, hiện tại hạt châu này có thể đã bị phát hiện. Đằng sau nàng không nói thêm gì, nhưng Giang Hạo cũng có thể đoán ra được, chính mình có thể đã gây ra phiền toái, không biết phiền toái này lớn đến đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn không thể mang hạt châu ra ngoài, cũng không thể đưa nó trở lại nơi cũ. Chỉ là nguyên thần sơ kỳ của hắn cũng rất khó giữ vững, lần đầu đạt được một bảo vật lại phiền phức như vậy sao? Tiền bối, nếu có người phát hiện Thiên Cực Ách Vận Châu, liệu họ có biết được vị trí của nó không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi đáp, về lý thuyết là không thể, tuy nhiên nếu ai đó nhìn trộm thiên cơ thì sẽ còn sót lại khí tức của người đó, dùng thiên cơ mà nhìn trộm lại chưa sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu, sẽ làm khí tức giao hội với nhau, có thể vừa mở miệng là sẽ bị chết ngay. Tiền bối có hứng thú với hạt châu này không? Giang Hạo khẽ hỏi, có ý muốn đưa nó ra ngoài. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói, một món đồ suối quẩy như vậy ta sao phải mang trên người? Lúc đó Giang Hạo mới nhận ra, mọi đồ vật mà Hồng Vũ Diệp muốn đều là thần vật, Thiên Hương Đạo Hoa, Bàn Đào Thụ đều là những món bảo vật chính diện, còn Thiên Cực Ách Vận Châu không chỉ tiềm ẩn vận rủi mà còn mang theo vô số sinh linh máu tươi, muốn có thứ này giống như đi vào trong mộ tìm bảo vật, thật sự có phần suối quẩy. Vì vậy Hồng Vũ Diệp không muốn là điều dễ hiểu. Giang Hạo không nói thêm gì nữa, nếu giữ lại hạt châu ít nhất còn có thể trấn áp nguyên rủa, có lẽ sau này có thể thử một lần. Mật Ngữ Thạch Bản tiến độ thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp đổi đề tài, không có bất kỳ tiến triển nào. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, vãn bối đã thâm nhập vào nội bộ, sau này nhất định sẽ có phát hiện. Kỳ thực suốt 3 tháng qua hắn chỉ tình cờ nhìn thấy phiến đá quỷ tiên tử trước mắt còn đang đuổi giết giao lòng, Tinh Cùng Liễu thỉnh thoảng trò chuyện, đôi khi sẽ nhắc đến tình hình trên mặt biển. Họ nói Đại Thiên Thần Tông gần đây đang sôi nổi rất nhiều, còn có Minh Nguyệt Tông vừa thu nhận một đệ tử thiên phú tuyệt vời. Nhưng ngoài những điều đó, Giang Hạo chẳng thấy gì khác. đến nỗi phiến đá rơi mất hoặc có người giật dây cũng không một bóng người. Miệng đầy hoang ngôn, Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi đến trước bàn đào thụ, nhẹ nhàng vung tay, con thỏ liền bay ra ngoài, rơi xuống dòng nước sông, theo dòng trôi đi. Qua mấy tháng nữa sẽ có kết quả gì? Ta nhớ là ngươi nói là chua. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, tiếp tục nói, nếu là ngọt, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xin tiền bối yên tâm, nhất định là chua. Giang Hạo tự tin nói, tự tin như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Lúc này, thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên mờ ảo, nhưng âm thanh của nàng vẫn không ngừng, chỉ là mang theo vài phần đùa cợt. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại đến. Hy vọng lúc đó ngươi vẫn còn giữ được sự tự tin như hiện tại. Nam Bộ, Thiên Nam Phủ, dòng sông cuồn cuộn chảy. Một thiếu nữ áo vàng tức giận vung mạnh viên cầu lực lượng về phía mặt sông. Ầm, tiếng nổ vang dội theo dòng nước truyền ra, sóng nước dâng trào mạnh mẽ như nước lũ vỡ bờ. Sau một hồi lâu, thiếu nữ mới bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt sông, giọng nói âm u, lại chạy nữa, gia long này rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa? Lực lượng của ta đã suy yếu đến mức này, vậy mà nó vẫn có thể thoát khỏi tay ta. Lần này không biết nó sẽ trốn đến nơi nào, tìm ra nó lại không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến việc còn phải mất vài năm nữa mới có thể lấy lại được thứ mình mất, thiếu nữ không khỏi tức giận, lại vung viên cầu lực lượng xuống. Sau đó, nàng quay lưng bước về phía bờ sông. Nàng mặc tiên y màu vàng nhạt, trang phục xinh đẹp thoáng ẩn thoáng hiện, ngũ quan thanh tú, mái tóc dài đen mượt, mỗi nếp nhăn trên trán hay nụ cười nhẹ nhàng của nàng đều toát lên vẻ đẹp khác biệt. Tiên tử lại thất bại sao? Một người đàn ông trung niên cười khẽ hỏi. Hắn mặc đạo bào, tóc mai bạc trắng, nhưng khuôn mặt không hề có dấu vết của thời gian, hai mắt sáng ngời toát lên thần thái rực rỡ. Giúp ta tính toán một chút, giao long này sẽ trốn đến đâu? Hoàng y tiên tử ném cho hắn một bình nhỏ, nhận lấy bình xanh biếc. Nam tử trung niên mỉm cười, trong tay xuất hiện một la bàn. Ngay sau đó, hào quang xung quanh mờ dần, không gian vặn vẹo, hàng loạt tinh quang tỏa ra. Hoàng y tiên tử vô ý thức lùi lại một bước, khoảng cách giữa hai người tăng lên, mỗi lần đều cảm thấy tinh quang này có vấn đề. Nội tâm nàng không khỏi cảm thấy cảnh giác. Một lát sau, nam tử trung niên đứng xung quanh dị tượng, mọi thứ bắt đầu tan biến, la bàn trong tay hắn cũng dần giảm đi. Thế nào? Hoàng y tiên tử hỏi. U Vân phủ, nam tử trung niên bình tĩnh đáp. Lần này hắn muốn đi tới một nơi nào đó trong U Vân phủ, nhưng vị trí cụ thể không thể xác định, nếu muốn biết thêm chi tiết sẽ cần không ít thời gian. Muốn tiếp tục không, U Vân phủ? Hoàng y tiên tử suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, tạm thời không cần, chờ ta cần sẽ lại tìm ngươi, vậy sau này gặp lại. Nam tử trung niên không nói thêm lời gì, quay người rời đi. Hoàng y tiên tử bay lên trời rồi rời đi. Sau một lúc, nàng hạ xuống một thành trấn lớn, trực tiếp đi vào một khu tiểu viện. Sau khi bố trí trận pháp, nàng mới ngồi xuống bên bàn, lấy ra một khối phiến đá. U Vân phủ giống như một giếng sâu ngay tại U Vân phủ, có thể thăm dò một chút về hắn. Thực lực hay vị trí cộng với hành động có hay không tự do, xem hắn có ý muốn hòa nhập vào chúng ta hay không. Nữ tử áo vàng mỉm cười rồi tiến nhập vào phiến đá. Lúc này, những người khác nếu thấy nàng đều có thể nhận ra nàng là người mang danh hiệu Quỷ Thiên Nam Tông. Giang Hạo nhìn vào bàn đạo thụ trước mặt, lúc này chỉ còn lại một đạo linh lung bóng dáng xinh đẹp, giờ đây chẳng còn gì. Hắn thở dài một hơi rồi ngồi xuống bắt đầu uống trà. Hắn đã hạ quyết tâm, khi hoa của bàn đạo thụ nở và kết trái, hắn sẽ mỗi ngày trông coi, khi trái chín sẽ thu hoạch, còn quả chưa chín sẽ để lại cho Hồng Vũ Diệp. Ôn độ chua ngọt, mọi thứ đều có thể khống chế, chỉ có điều Thiên Cực Ách Vận Châu giống như dự đoán sẽ gây phiền toái. May mắn là chỉ cần phong ấn cẩn thận sẽ không ai phát hiện hạt châu này ở trong tay hắn. Hắn vẫn duy trì tình trạng chưa sử dụng để tiện lợi sau này. Vừa uống xong một ly trà, bên ngoài liền truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Mặt của ta, một lát sau con thỏ chạy vào, nó nhìn Giang Hạo hỏi, chủ nhân, vì sao ngươi vừa mới về trên đường lại có bằng hữu phủi mặt ta và nhắc nhở ta? Khả năng là ngươi đứng quá gần đó hoa kia. Giang Hạo trả lời một cách hảo tâm. Giang Hạo nghĩ thầm, chờ ngày nào con thỏ thật sự liếm vào khẩu thiên hương đạo hoa, cho dù nó còn sống, đầu lưỡi cũng không còn. Chủ nhân, người phải cố gắng lên, con thỏ nghiêm túc nói. Một chút trên đường của bằng hữu chỉ là để xem thực lực của chủ nhân, để cho thỏ ra ta có chút mặt mũi. Còn những người trên đường, 89/10 là xem thường chủ nhân. Giang Hạo nhất thời nghẹn lời, nghĩ rằng con thỏ nói rất đúng, Hồng Vũ Diệp đúng là xem thường ta. Thực lực giữa hai người khác biệt như trời và đất, khó mà vượt qua được, muốn lại gần nàng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Không nói gì nữa, Giang Hạo tiếp tục uống trà. Đây là lần thứ hai hắn uống trà Thiên Thanh Hồng. Trà rất ngọt và nồng đậm, nhưng tất cả đều bị Hồng Vũ Diệp uống mất. Hắn cũng uống một chén, may mắn lần này trà vẫn không tệ. Con thỏ tự lo cầm chén trà, sau khi uống xong nó hoảng hốt nói, chủ nhân, trà này tốt cho thỏ ra ta mặt mũi, cũng là trà của Thọ gia ta trên đường, bằng hữu. Vài tháng qua có ai đến gần sân nhỏ không? Giang Hạo vừa hỏi, vừa nhìn con thỏ. Có, không nhận ra nàng là ai, nhưng nàng nhìn giống như đang nắm Hắc Liên Hoa. Hắc Liên Hoa, Giang Hạo nhìn về phía con thỏ. Hắc Liên Hoa có tác dụng để chống lại Bạch Dạ Phong Linh chi thuật. Nhìn vậy, có vẻ như tu vi của hắn không những không thụt lùi mà còn tiến triển, bị đối phương phát hiện, cho nên họ đến đây để xem xét. Tiếp theo, có thể còn sẽ có những động tác khác. Mấy lần trước, hắn không thấy đối phương có động tĩnh gì, cứ nghĩ rằng Bạch Dạ đã buông tha cho hắn. Nhưng nếu lần này quả thật có động tĩnh, hắn sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Chỉ là không biết thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Dù tu vi có thể ngang bằng nhau, nhưng hắn cũng không thể coi thường đối phương. Phong linh chi thuật khiến hắn nghi ngờ rằng khi bước vào chỗ ở của Bạch Dạ, hắn đã bị trúng độc. Vẫn phải xem thử liệu hắn có thể rời khỏi tông môn nhanh chóng hay không. Nếu không, hắn sẽ không thể nào giết được đối phương. Mấy lần trước, chấp pháp đường đã tiến hành thẩm tra, nhưng không có kết quả gì. Lần này, nếu lại muốn giết được Trần Truyền, hắn lo lắng chấp pháp đường sẽ mời Thiên Vân Tố Thần Kính. Một khi bị phát hiện, mọi chuyện sẽ xong. Tuy vậy, hành động lần này phải thật cẩn thận, nhất là khi đã biết rõ chỗ ở và tu vi của Bạch Dạ. Cần chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng. Còn có người nào khác tới thăm không? Giang Hạo hỏi. Còn một người nữa, nàng ở bên ngoài gọi hai tiếng, thỏ ra bảo nàng chủ nhân không có ở đây, rồi nàng liền rời đi. Con thỏ trả lời, nàng có nói gì không? Giang Hạo hỏi. Không có. Con thỏ lắc đầu rồi tiếp tục nói, chủ nhân, khi nào ngươi mới tìm cho ta một nữ chủ nhân? Hay là nói tất cả những người này đều là nữ chủ nhân tương lai của ta? Nếu không phải, Giang Hạo lắc đầu, thỏ được cường tráng đều sẽ có rất nhiều thỏ cái, vậy chủ nhân chẳng phải cũng phải cường tráng sao? Con thỏ vỗ ngực một cái, tự tin nói, rồi lại nhìn Giang Hạo với ánh mắt đầy nghi hoặc. Giang Hạo lúc này đang uống trà, bỗng dừng lại một chút, rồi cuối cùng mang ấm trà đi vào trong, không nói lời nào. Mấy ngày sau, Giang Hạo bắt đầu tiếp nhận công việc ở Linh Dược Viên. Hắn quan sát công việc của những người bình thường, cộng thêm mấy đệ tử ngoại môn, xác thực không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu gia nhập công việc quản lý các loại linh dược, đợi bọt khí sinh ra. 7 ngày sau, Tiểu Ly hào hứng tìm đến. Nàng đã thuận lợi tiến vào tầng 3 của luyện khí. Cảnh này khiến Trình Sầu không khỏi sợ hãi. Hắn hoảng hốt, nhận ra Tiểu Ly sư muội có thiên phú tuyệt vời, vượt xa những thiên tài mà mọi người thường nhắc đến, thậm chí có phần khoa trương. Mỗi lần nàng đều chỉ trong vài ngày là có thể tấn thăng, thời gian tu luyện cộng lại cũng chỉ hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày mà đã đạt luyện khí tầng 3, điều này quả thật khó tin. Ta không có gì phải dặn dò thêm, các ngươi tự chú ý. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, đồng thời lấy ra một ít đan dược, 10 khối linh thạch, cộng thêm một vài phù lục. Vì đã nhiều lần gặp phải nguy hiểm, lần này hắn cho đi nhiều hơn so với trước. Trình Sầu thì không tệ, có thể giúp hắn giải quyết không ít công việc. Sư huynh yên tâm. Trình Sầu gật đầu đáp, lần này ta sẽ nhường A Bà cho sư huynh, chúc sư huynh ăn ngon. Tiểu Ly hưng phấn nói. Nhìn Tiểu Ly, Giang Hạo bỗng nhiên hỏi, ngươi có mang đồ vật về không? Có a. Tiểu Ly đáp, rồi từ trong ngực lấy ra một ít thức ăn không dễ hư hỏng, thả vào trong chữ vật pháp bảo. Giang Hạo nghiêm túc nói, hắn đột nhiên nhớ đến Tiểu Ly mang về bánh ngọt, vì một vài nguyên nhân có độc, hắn không để ý, nhưng lỡ nhân ăn vào lại bị thương nặng. Tiểu Ly không hiểu, chỉ làm theo ý mình. Sau đó, Giang Hạo chỉ có thể tiễn bọn họ rời đi. Đang đợi bọn họ trở về, kế hoạch của hắn kéo dài 2 tháng. Còn về con thỏ, hắn treo ngược lên cũng vì muốn trì hoãn 2 tháng. Trong thời gian đó, hắn cho con thỏ thử kiểm tra tiến độ của Sở Xuyên. Dù sao, 2 tháng này cũng có thể tạm thời chăm sóc cho Lâm Chi. Chủ nhân, bên ngoài có một người mới giống cái tìm ngươi. Con thỏ nhắc nhở, Giang Hạo hơi nghi hoặc mới giống cái. Chờ hắn ra ngoài, phát hiện đó là Chu Thiền Sư Tỷ, nàng đến để trao ban thưởng, cuối cùng cũng đã đến. Chu Thiền Sư Tỷ cũng không phải là lần đầu đến, nàng đến thường chỉ có một việc, đó là thay cho Bạch Chỉ trưởng lão đưa ban thưởng. Có lẽ Chu Thiền Sư Tỷ cảm thấy nghi ngờ về những phần ban thưởng này, nhưng Giang Hạo thì biết rõ, đây là để gieo trồng thiên hương đạo hoa. 2 lần trước đều là bộ cửu thiên, lần này vẫn cần bộ cửu thiên, vì vậy hắn cần phải có hộ giáp phòng ngự nhảy tới nguyên thần, đồng thời có thể thêm vào những yếu tố khác để tăng cường sức mạnh. Mỗi một bộ trang phục mới đều là một niềm vui bất ngờ, thậm chí khiến người ta có chút mong đợi. Nếu không có bộ cửu thiên thứ 3, hiệu quả đối với hắn sẽ không lớn. Hộ giáp chỉ có thể đạt đến cấp độ kim đan, còn hộ ảnh chỉ có thể miễn cưỡng ghi chép đến nguyên thần sơ kỳ. Có một số bộ phận thậm chí sẽ bỏ qua. Chỉ khi đạt được bộ cửu thiên thứ 3, hắn mới có thể hoàn toàn tăng cường lực lượng. Lúc này Chu Thiền Sư Tỷ mặc bộ áo trắng đứng ngoài linh dược viên, trên khuôn mặt thanh tú của nàng có chút tùy ý. Nàng là người không có nhiều tâm kế, lại có vẻ như quen thuộc với Giang Hạo. Giang sư đệ, nhìn thấy Giang Hạo, Chu Thiền cười nói. Chu sư tỷ, Giang Hạo khách khí đáp lại. Sư phụ để cho ta mang cái này đến giao cho ngươi. Chu Thiền lấy ra một chiếc hộp trong suốt đưa cho Giang Hạo. Chiếc nhẫn, Giang Hạo nhận lấy chiếc hộp, nhíu mày. Đây là pháp bảo gì vậy? Hắn hơi tò mò. Sư đệ cũng biết, ta không hiểu đây là cái gì. Chu Thiền vừa cười vừa nói, ánh mắt liếc qua phía sau, rồi nhìn xung quanh, nhẹ giọng mở miệng. Sư đệ trước đây có phải đã mang về một đệ tử gọi là Lâm Chi không? Sư tỷ nhận ra sao? Giang Hạo có chút bất ngờ. Sau đó, Giang Hạo chợt ngộ ra, nghe nói Triệu Khuynh Tuyết chính là bạn tri kỷ đồng hương của Lâm Chi, người đã bái nhập Bạch Nguyệt Hồ. Chu Thiền sư tỷ đã trúc cơ trung kỳ, xem như là yếu nhất trong số họ. Như vậy, nàng mang theo đệ tử mới thì có thể hiểu được. Mặc dù Triệu Khuynh Tuyết vẫn là đệ tử ngoại môn, nhưng Bạch Nguyệt Hồ chỉ có một đệ tử ngoại môn như vậy, cũng không khác gì với nội môn. Trong ba người, Triệu Khuynh Tuyết hẳn là có địa vị cao nhất, kế đến là Lâm Mạch, hắn bái nhập chấp pháp phòng, nếu có thể tiến vào chấp pháp đường, tương lai sẽ vô cùng sáng lạng. Chỉ có Lâm Chi, thiên phú bình thường, đãi ngộ không tốt, thường xuyên bị người khác bắt nạt, có thể nói cuộc sống của hắn này đêm khác biệt. Không phải ta biết, là sư muội ta biết, ta muốn hỏi hắn xem tình hình ở đây có phải tốt hay không. Chu Thiền có chút xấu hổ nói, sư tỷ sao không đi hỏi hắn luôn? Giang Hạo hỏi, sư muội ta bảo là đã hỏi qua rồi, vị Lâm sư đệ kia nói rằng tình hình của mình rất tốt. Chu Thiền thở dài rồi tiếp tục nói, có thể là sư muội ta nghe ngoài kia nói nàng bạn bè bị ức hiếp nên nhờ ta hỏi thử một chút. Do dự một chút, Giang Hạo lắc đầu bình thản nói, cái này ta không giúp được sư tỷ, ta rất ít khi ra ngoài, ít có cơ hội gặp Lâm sư đệ. Tuy nhiên, nếu hắn nói không có vấn đề gì thì có lẽ thật sự không có chuyện gì, vậy ta có thể đi gặp hắn một chút được không? Chu Thiền hỏi. Đương nhiên, Giang Hạo vui vẻ đáp. Sau khi báo cho Chu Thiền đại khái vị trí, nàng liền một mình rời đi. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón trỏ của mình. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác chiếc nhẫn cùng với hai kiện cửu thiên bộ khác bắt đầu kêu gọi lẫn nhau, kích hoạt dấu hiệu. Quá trình này cần vài ngày để hoàn thành. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn mới có thể thấy được tác dụng hoàn chỉnh của chúng. Ngày hôm sau, Giang Hạo mang theo con thỏ đi vào chỗ ở của Lâm Chi. Hắn đứng từ xa quan sát biến hóa của đối phương. Khi trời mờ sáng, Lâm Chi dâng lên đi về phía rừng cây. Là ngoại môn đệ tử, hắn có ít nhiều công việc phải làm, cũng giống như Tiểu Ly, loại người không làm gì, không có việc phải lo, không cần phải lên khóa. Giang Hạo liếc mắt một cái nhưng không nhận thấy có vật gì bất thường. Lâm Chi tiếp tục đi vào Linh Dược Viên để xử lý linh dược. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở về đi qua chỗ ở của Lâm Chi. Lần này Lâm Chi trong bộ y phục mang theo dấu chân khập khiễng trở về. Giang Hạo liếc nhìn rồi quay người rời đi. Sau đó mỗi ngày Giang Hạo đều đi qua đó, đôi khi thấy Lâm Chi, đôi khi không thấy bóng dạng. Có lúc hắn thấy Lâm Chi đang tu luyện, có lúc lại gặp hắn trong tình huống bị ẩu đả. Hắn đều im lặng quan sát, không phản kháng, cũng không oán trách trời đất, vẫn nỗ lực tu luyện như cũ. 7 ngày sau, khi Giang Hạo đi qua tiện thể kiểm tra chiếc nhẫn, lúc này hiệu quả đã được kích hoạt. Khi lục soát bên trong, hắn phát hiện đó là một chữ vật giới trí. Để hiểu rõ thêm, hắn tiếp tục kiểm chiến giáp trong chiếc nhẫn. Ba kiện chiến giáp này có khả năng tăng cường năng lực, hỗ trợ tiến vào nguyên thần cảnh giới. Khi sử dụng nguyên thần để câu thông, có thể tùy ý chuyển rời chiến giáp lên nguyên thần cảnh. Chiếc nhẫn này có thể chứa đựng đủ loại linh vật, vật phẩm và có hiệu quả dưỡng thần, nguyên thần câu thông, còn có thể chuyển rời đến nguyên thần. Cái này thật không tầm thường. Giang Hạo nhìn kết quả phản hồi vô cùng kinh ngạc. Đây là có thể trở thành một loại nguyên thần hộ giáp, cửu thiên chiến giáp cũng không bằng. Về sau, hắn dùng nguyên thần trao đổi chiếc nhẫn, quả nhiên, một ý niệm trong đầu liền khiến chiếc nhẫn biến mất khỏi tay. Thấy vậy, Giang Hạo khẽ mỉm cười. Với đồ vật này, hắn không cần phải giấu chúng ở trên người con thỏ nữa. Tuy nhiên, nếu Bạch Chỉ trưởng lão biết chiếc nhẫn có tác dụng như vậy, nếu nàng tra ra thì thật sự rất phiền phức. Cũng không đúng, ta có giá trị đủ lớn, mức độ nguy hiểm sẽ rất thấp, hắn tự nghĩ, so với việc giấu ở trên người con thỏ, đời này an toàn hơn nhiều. Với suy nghĩ này, hắn cảm thấy yên tâm hơn khi nhặt đồ vật và cho chúng vào chiếc nhẫn. Sau đó, hắn chuyển toàn bộ những thứ cần thiết vào trong giới chỉ, mật ngữ thạch bản, thiên cực ách vận châu, sáu mặt xúc sắc, thiền đao thất thuyết, hoa quang đồng trần, vô danh bí tịch, cùng với một chút linh dược, đan dược và đại lượng linh kiếm tang vật các loại. Những thứ này đều được cho vào nhẫn. Những vật bình thường chỉ còn lại linh thạch và vài thứ khác. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định bỏ cả đồ vật của Minh Nguyệt Tông vào trong đó. Linh thạch cũng được chuyển vào một vạn viên, chỉ để lại một ít làm lớp vỏ ngoài. Những thứ này tính ra chỉ là đồ vật của trúc cơ hậu kỳ, tuy loạn thất bát tao nhưng vẫn có phần nhiều. Hắn nghĩ, miễn là không phải là tang vật rõ ràng, hắn sẽ giữ lại tất cả. Lần nữa đi vào chỗ Lâm Chi, Giang Hạo thấy hắn đang tu luyện nhưng khóe miệng đầy máu tụ, nặng nề hơn so với trước rất nhiều. Gần đây hắn thường xuyên bị đánh, có phải là chủ nhân gọi người đánh không? Con thỏ tò mò hỏi. Không phải, có thể là do bạn hữu của hắn. Giang Hạo bình tĩnh đáp, vì Chu Thiền đến, phát hiện ra chuyện gì đó, sau đó Triệu Khuynh Tuyết vô ý làm chuyện xấu, đại khái không biết nặng nhẹ lại khiến một số người tức giận, tạo nên tình thế nghiêm trọng. Cái việc Triệu Khuynh Tuyết bị đe dọa cũng chỉ là lời vô căn cứ. Hơn nữa, đối phương vẫn chỉ là một đệ tử luyện khí tầng 3. Dù cho 6, 7 năm sau có nhớ lại chuyện này, nàng hẳn biết ai là người ra tay, người khác ra tay cũng không thể để lộ mặt quá nhiều. Những thiên tài làm việc đều hiểu rõ nặng nhẹ, nhất là đối với một vị đệ tử ngoại môn mà tu vi không thể tiến thêm. Vậy hắn thật sự tội nghiệp, ta chưa thấy ai thảm hại như hắn, một đám người vây quanh khi dễ. Bạn bè trên đường nói với ta rằng hắn đã trốn đi khóc 3 lần, một là nước mũi, một là nước mắt. Con thỏ lắc đầu, thở dài nói, loại người này thì chắc chắn khó ăn, quá khổ sở, đi thôi. Giang Hạo cất bước rời đi, hắn đến sẽ không bị phát hiện. Còn Lâm Chi, mấy ngày nay khổ sở đều là vì bạn tốt của hắn. Những thiên tài mạnh mẽ như Hàn Minh, khi không thắng nổi nội môn, thân là chân truyền của hắn vẫn ngoan ngoãn quãng gọi người một câu, sư huynh. Triệu Khuynh Tuyết có thể so sánh với Hàn Minh sao? Dù cho thúc ngựa cũng không sánh nổi. Những tháng ngày sau đó, Giang Hạo vẫn tiếp tục thu thập bọt khí. Ban đêm, phần lớn thời gian hắn dành để chế phù. Trong lúc đó, hắn thử một lần thiên lý na di phù, nhưng vì có nguy cơ gây hại, cùng với điềm báo xấu từ thần thông, hắn đành phải từ bỏ việc chế tác. Hắn chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi. Nếu không có thần thông, hắn cũng không thể chế tác thiên lý na di phù. Thiên lý na di phù không thể chế tác, vì vậy Giang Hạo chỉ có thể chuyên tâm chế tác trị liệu phù và thập vạn kiếm phù. Hắn cần trong vài tháng tới kiếm đủ bàn đào thụ niết bàn linh thạch. Tuy nhiên, nhìn vào số lượng vật phẩm trong chữ vật pháp bảo, hắn cảm thấy con đường phía trước còn rất dài. Niết bàn có màu tím của bọt khí, nếu không phải do hắn, hắn cũng không vội vàng. Gần đây không có nơi nào để thu thập màu tím bọt khí, chỉ có thể hy vọng vào niết bàn. Thêm một thần thông nữa sẽ khiến thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Một tháng trôi qua, Giang Hạo không gặp phải chuyện gì đặc biệt, không có ai tìm đến hắn, cũng không có tình huống gì phát sinh. Thời gian bình yên như vậy khiến hắn cảm thấy rất an tâm. Trong tháng này, hắn đã kiếm được hơn 1.000 linh thạch, đặc biệt là trị liệu phù bán rất chạy, giá lại cao, có vẻ như ảnh hưởng từ ma quật và thiên thánh giáo khiến nhu cầu về phù lục tăng mạnh. Những lúc bình thường, dù hắn có làm nhiều phù lục cũng khó mà bán được, nhưng hiện tại lại khác. Hắn đã có hơn 1.200.000 linh thạch, con thỏ cần 8.000 linh thạch, còn lại 4.000, khoảng cách tới niết bàn vẫn còn thiếu hơn 5.000. Thời gian có thể sẽ không đủ, đến lúc đó chỉ có thể bán bớt đồ đạc. May mắn là khi lấy được nguyên thần chữ vật pháp bảo, trong đó có một số vật phẩm có thể bán đi, hy vọng là sẽ đủ. Trong thời gian tiếp theo, hắn lại tiếp tục sống những ngày bình lặng an yên. Bách Cốt Lâm truyền tin muốn tiếp tục hợp tác, họ sẽ gửi linh dược cho hắn trong tháng tới. Giang Hạo hiểu rằng Bạch Dạ sắp sửa hành động lần nữa, nhưng không biết lần này hắn sẽ sử dụng biện pháp gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi, một tháng sau sẽ rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Hạo lại một lần nữa đến gần nơi ở của Lâm Chi. Lần này thân thể Lâm Chi không còn yếu ớt như trước, nhưng tu vi của hắn vẫn tiếp tục suy nhược. Trong suốt thời gian qua, Giang Hạo thấy hắn thường xuyên bị đánh đập, nhưng đều lặng lẽ tiếp nhận. Sau khi trở về, thỉnh thoảng hắn sẽ khóc, nhưng số lần khóc dần dần ít đi. Trong suốt khoảng thời gian này, Lâm Chi không nói chuyện với ai, chỉ tập trung vào việc của chính mình. Khi thấy có người chào hỏi, hắn cũng chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lâm Chi lại tiếp tục dùng linh thạch không còn tích lũy mà thay vào đó mua đan dược để rèn luyện thân thể. Đó là những loại linh dược bình thường, giá rẻ, nhưng với hắn mà nói, nó có tác dụng rất lớn. Đó chính là khiến cho cơ thể hắn đỡ đau đớn hơn khi bị đánh đập. Không ngờ hắn vẫn không sụp đổ, vẫn ngày qua ngày tu luyện. Con thỏ lắc đầu thở dài. Mọi người trên đường đều cho rằng hắn đã suy nghĩ không bình thường, rõ ràng là tu luyện không có tiến triển gì. Con thỏ lắc đầu thở dài. Trong lúc bị trêu đùa, nhiều lần bị người ta xem thường, ít khi bị đánh đập. Họ kéo tóc hắn, ức hiếp hắn, dường như muốn khiến hắn tâm lý sụp đổ. Dù cho hắn có suy sụp, có bị đánh đập, thì mỗi lần ra ngoài cũng không thể quay lại nữa. Giang Hạo nhìn tất cả những điều đó và nhận thấy tinh thần Lâm Chi cực kỳ kiên cường. Dù đôi khi hắn rơi nước mắt, nhưng đến nay vẫn không có dấu hiệu sụp đổ. Trong lòng hắn dường như có thứ gì đó đang chống đỡ. Giang Hạo nghi ngờ và nhìn về phía sau phòng, nơi Lâm Chi mẫu thân đang cầu khẩn bình an cho hắn. Có lẽ đó chính là điều đã giúp hắn kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Đó là tấm phủ bình an, cũng là lòng lo lắng của mẫu thân hắn. Chạng vạng tối, tại phòng Lâm Chi, không khí trầm lặng. Ba tên ngoại môn đệ tử lại đến đây, đứng tà hữu xem xét. Một người có dáng cao lớn, hai người còn lại thì hơi gầy yếu. Một tên lên tiếng, gần đây Lâm Chi có chuyện gì xảy ra không? Hắn đánh không hoàn thủ, mà không lên tiếng, lại còn mỗi ngày đi cùng người khác không có chuyện gì, điều này khiến ta hơi nổi nóng. Tên còn lại đáp, ta cũng vậy, trước kia hắn còn phản bác, còn nói mình không làm gì sai, giờ thì ta đánh hắn, dẫm lên mặt hắn, vũ nhục hắn, hắn đều im lặng chịu đựng. Đến tìm ra nhược điểm của hắn, một tên khác nói, hắn không phải có cái phủ bình an sao? Không biết để đâu rồi, phải tìm ra mới được. Ba người mỗi người một câu, bắt đầu điều tra. Quang minh chính đại, bọn chúng hoàn toàn không lo lắng bị Lâm Chi phát hiện. Tuy nhiên, dù lục soát trong ngoài, chẳng tìm thấy gì quý giá. Lâm Chi vẫn một mình ở đây, nhưng dù sao lục soát cũng không thấy vật gì đáng giá. Một tên cao lớn nói, đi ra ngoài xem thử. Hắn bước vào sân nhỏ, bắt đầu sử dụng thuật pháp để kiểm tra đất đai. Tuy nhiên, chỉ là thuật pháp nông cạn nhất, có thể dùng để kiểm tra đơn giản những đồ vật trong đất. Nếu như có đủ tinh thần lực, dùng tinh thần dò xét thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với thuật pháp này. Mấy người kiểm tra quanh nhà một vòng, cuối cùng phát hiện ra điều gì đó sau căn phòng ở đây trong này. Tên gầy yếu ngoại môn đệ tử hưng phấn nói, ngay sau đó bọn họ động thủ bắt đầu đào bới. Quả nhiên đào được một cái hộp, khi mở ra bên trong chính là cái phù bình an. Ha ha, xem lần này hắn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ba người hưng phấn lên. Tuy nhiên bọn họ chưa kịp vui mừng thì phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói lạnh lùng, người ngoại môn nào dám có gan đến loạn tình nhai trộm đồ của ta. Ba người giật mình, vội vàng quay lại, phát hiện một vị nội môn đệ tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Lúc này Giang Hạo lạnh lùng nhìn ba người, dường như hắn đã từng gặp qua họ. Chính là bọn họ vào một tháng trước đã từng đoạt linh thạch của Lâm Chi. Đã gặp qua sư huynh. Ba người hoảng hốt đáp, nhưng lần trước Giang Hạo không làm khó bọn họ, lần này hẳn là cũng sẽ không. Tuy nhiên vừa mới nhân nhóm suy nghĩ ấy, một cơn khí tức cường đại bất ngờ ập đến. Ba người bị khí tức trúc cơ hậu kỳ của Giang Hạo trấn áp mạnh mẽ, cơ thể không thể khống chế đã nhào xuống đất, khí huyết đảo lộn. Thường thì ta không ra tay với ngoại môn đệ tử, nhưng các ngươi lại dám vào đoạn tình nhai trộm đồ sao? Giang Hạo lạnh lùng nói, xin lỗi, là hiểu lầm, sư huynh tha mạng. Ba người hoảng hốt sợ hãi, dám xâm phạm đoạn tình nhai, tội này lớn lắm. Khu vực của ngoại môn rất ít, khi có nội môn đệ tử xuất hiện, nếu có họ cũng chẳng thể nào biết bọn họ đang làm gì. Vị nội môn sư huynh này sao lại có chuyện như vậy? Đem đồ trả lại rồi lấp chỗ này đi, Giang Hạo nói, giọng không một chút cảm xúc. Ba người vội vã đem hộp đồ trả lại, sau đó nhanh chóng lấp đất lại đi, tự mình ra ngoại môn lãnh phạt, bị khấu trừ một năm tài nguyên tu luyện. Nghe nói quặng mỏ đã bắt đầu, các người đi quặng mỏ 3 năm. Giang Hạo nhìn họ chằm chằm, lạnh lùng nói, có ý kiến gì không? Không, không dám. Ba người không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu nhận phạt. Sau đó Giang Hạo để cho bọn họ rời đi. Dù có phải lãnh phạt hay không, hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì sau lưng có người lo liệu. Trong 2 ngày tới, người sau lưng họ sẽ tự tìm đến. Nếu không có người đứng sau, dù thiên phú có cao thì tội mà bọn họ phải chịu cũng đủ, và người quản lý ngoại môn cũng sẽ cho bọn họ một chút mặt mũi. Tuy nhiên xử lý 3 người này cũng không có tác dụng gì lớn, việc họ khi dễ Lâm Trì chắc chắn không chỉ dừng lại ở đây. Trong đêm tối, Lâm Trì kéo thân thể chật vật đi vào phòng trong, nghe nói có người đến tìm hắn để phù bình an nên hắn vội vàng chạy về. Khi hắn nhìn thấy mảnh đất bị đào lên quá mức, cả người hắn cảm thấy vô lực, quỳ xuống đất, những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế rơi xuống. Hắn không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng từ trước tới nay luôn bị người khác nhắm vào. Hắn rõ ràng không làm gì sai, không nói gì, cũng không gây thù chuốc oán với ai, chỉ là làm tốt công việc của mình, nỗ lực tu luyện, vậy mà vẫn bị người ta nhắm đến. Hắn không hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy, nhưng cảm thấy bản thân không biết sống sót bằng cách nào. Đến lúc này, ngay cả việc mẫu thân tịnh hắn phủ bình an cũng không còn. Nước mắt tuôn rơi, hắn cắm cúi đào đống đất bị đào quá mức. Nhìn rất nhanh, hắn đào ra một chiếc hộp, mở ra và thấy tờ phù bình an vẫn còn đó. Hắn ngây ngẩn cả người, nước mắt lại tuôn rơi nhanh hơn, thậm chí bật khóc thành tiếng. Thật là không có tiền đồ, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau Lâm Chi. Hắn giật mình, lập tức quay lại, dùng tay áo lau nước mắt. Lúc này dưới ánh trăng, hắn thấy một con thỏ kỳ lạ đứng đó. Nó giống như người, đứng thẳng với đôi tay dài, lông trắng sủ và ánh sáng lấp lánh phát ra từ thân hình nó. Lâm Chi vô thức che chắn chiếc hộp trong tay. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Thỏ ra. Con thỏ đáp, ngươi gọi ta là thỏ ra là được. Nó duỗi 2 ngón tay, trịnh trọng nói, thỏ ra ta có 3 điều yêu thích. Thứ nhất là cứu người trong lúc nguy cấp. Thứ hai là kết giao bằng hữu trên đường. Thứ ba là ăn người. Con thỏ xuất hiện khiến Lâm Chi không khỏi cảm thấy lúng túng, nhất là khi nó còn ăn thịt người. Ngươi tìm ta có việc gì? Đương nhiên là có, nhưng ngươi không cần sợ, thỏ ra ta chỉ thích ăn thịt ngọt, còn ngươi thì quá gầy. Con thỏ đứng dưới ánh trăng nghiêm túc nói, trên đường bằng hữu đều đã cho thỏ ra một chút ân tình, vậy nên ngươi có muốn nhận một chút ân tình này không? Là có ý gì? Lâm Chi trong lúc hoang mang lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, hỏi lại. Con thỏ chỉ tay vào chiếc hộp bảo vệ và nói, nếu không có thỏ ra ở đây, ngươi đã không còn chiếc hộp này nữa. đều là nhờ vào ân tình mà các bằng hữu của Thỏ Gia đã ban cho. Không phải ngươi thấy chiếc hộp này là một hố đất trống sao? Vậy ngươi có muốn nhận chút ân tình này từ Thỏ Gia không? Nếu ngươi giao chiếc hộp này cho ta, sau này có thực lực, ngươi muốn lấy lại cũng không muộn. Lâm Chỉ ngơ ngác nhìn con thỏ, rồi cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Một lúc lâu sau, hắn nắm chặt chiếc hộp, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình trạng bất lực, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Đây là mẫu thân ta, bà đã đi 30 dặm đường chỉ để cầu xin cho ta chiếc hộp này. Nhà chúng ta chỉ có chút lương thực để nuôi sống, bà nói sẽ hết lòng lo cho ta, bảo vệ ta. Mẫu thân ta bị bệnh, bà nói bà sẽ đợi ta trở về, chờ ta trở thành người nổi bật để bà có thể sống tốt hơn, bà sẽ luôn đợi ta. Nhưng có lẽ bệnh của bà không còn lâu nữa. Đại phu nói không thể kiên trì được lâu. Ta đã nghĩ, chỉ cần ta trở thành tiên nhân, ta có thể chữa được bệnh cho mẹ, nhưng ta lại không thể thành tiên. Nói xong, những giọt nước mắt to như hạt đậu lại rơi xuống, dường như nó chạm vào sâu thẳm trong tâm hồn hắn, khiến trái tim hắn mềm yếu. Lâm Chí khóc rất lâu, mãi đến khi lau sạch nước mắt trên chiếc hộp đất, rồi từ từ đưa chiếc hộp ra ngoài. Ngươi chính là người khổ sở nhất mà ta từng gặp, con thỏ nói. Thỏ ra dù có chết đói cũng không nỡ ăn ngươi. Nó tiếp tục, mặc dù ngươi không thể ăn, nhưng ngươi sẽ vì quyết định của hôm nay mà vui mừng. Có thể bây giờ ngươi chưa hiểu, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu. Lúc này ngươi đang trò chuyện với một vị thiên địa đại yêu. Thiên địa đại yêu? Lâm Chỉ có chút nghi hoặc, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ nói, ta mạnh lên rồi, muốn làm sao để tìm ngươi? Thỏ ra ta sẽ tìm ngươi, ngươi cứ về đi, con thỏ nói, rồi bay lên cao, nhìn Lâm Chỉ. Sau khi Lâm Chỉ rời đi, con thỏ nhún nhảy tiến về phía một cây đại thụ phía sau, đưa chiếc hộp lên, bắt đầu khoe khoang. Chủ nhân, ta làm thế có phải rất hoàn hảo không? Trên đường, bạn bè thấy đều khen ta hai câu. Giang Hạo không đáp lại con thỏ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong là một tấm phù bình an khá đơn giản. Nếu Lâm Chỉ nói không sai, đây có thể là di vật của mẫu thân hắn. Người mẹ này hẳn biết rằng mình không còn sống được lâu nữa. Khi còn sống đã mang theo chút lương thực và món đồ này để con trai có thể bình an. Giang Hạo thở dài trong lòng, tay chạm nhẹ vào tấm phù bình an. Một luồng sức mạnh lan tỏa ra, bảo vệ tấm phù để nó có thể được giữ gìn hoàn hảo như vậy. Có lẽ thật sự rất linh thiêng, Giang Hạo nghĩ. Giang Hạo nhẹ giọng nói một câu, rồi liền khép lại chiếc hộp, thuận tay thu vào, nói, đi thôi. Chủ nhân, chỉ vì mang đi cái này sao? Con thỏ nghi hoặc hỏi. Dĩ nhiên không phải, Giang Hạo lắc đầu, cười đáp. Ngươi có biết vì sao Lâm Chỉ lại ra hộp này cho ngươi không? Bởi vì trên đường, bằng hữu đều cho thỏ ra chút ít tình cảm. Con thỏ đáp, dĩ nhiên. Ta nghĩ là vì hắn biết ngươi không phải tầm thường, nếu ngươi muốn cướp, hắn cũng không thể ngăn cản. Giang Hạo đáp, chủ nhân, vậy sau này có bảo vệ hắn không? Con thỏ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, con đường của hắn cuối cùng phải do chính hắn đi. Tu chân giới muốn trở nên nổi bật, không thể hy vọng vào người khác. Ta chỉ có thể chỉ ra con đường cho hắn. Hai ngày sau, Trúc Hỏa Đan Đình, Trúc Cơ Luyện Đan Sư tìm đến Giang Hạo. Chào sư huynh, Hân Phi tiên tử khách khí chào. Sư muội là... Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Vị sư muội này tuổi không lớn, ngũ quan vẫn còn hơi non nớt, nhìn chừng như 20 tuổi, mặc y phục luyện đan, có vẻ như muốn cho hắn biết thân phận của mình. Tu vi trúc cơ sơ kỳ, sư huynh gọi ta là Hân Phi được rồi. Lần này ta đến vì sự việc hai ngày trước. Hân Phi tiên tử mang theo chút xin lỗi nói. Ba vị sư đệ vô ý va chạm sư huynh, hiện tại bọn họ đã đi quặng mỏ, lần này sư muội đến thay bọn họ xin lỗi. Nói xong, nàng lấy ra 36 khối linh thạch, nói, là như vậy, bọn họ đã có công trong Trúc Hỏa Đan Đình. Sư huynh biết bọn họ sai lầm rồi, sau khi biết cũng vô cùng tức giận. Ta đã giáo huấn bọn họ trước khi đến. Tuy nhiên sau đó còn một số việc cần bọn họ làm, nên nàng muốn đến hỏi thăm sư huynh, không biết có thể giảm thời gian đào quặng xuống còn 3 tháng hay không. Nói xong, nàng liền giao linh thạch cho Giang Hạo. Cuối cùng, nàng lại nói, tài nguyên 1 năm tự nhiên sẽ phải giảm, không phải bọn họ không có trí nhớ. Tiếp nhận linh thạch, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Đối phương chịu cầm 30 linh thạch ra cũng xem như là hào phóng. Hơn nữa, nàng còn nhắc tới những sư huynh khác, liệu có ai ở sau lưng nàng không. Tuy vậy cũng không quan trọng, nếu đối phương có thành ý, hắn cũng không cần phải hung hăng dọa nạt. Hy vọng sau 3 tháng bọn họ sẽ không quay lại đoạn tình nhai đi trộm cắp nữa. Giang Hạo đáp lại, đương nhiên rồi. Hân Phi tiên tử thở phào nhẹ nhõm, tiễn vị sư muội này đi. Giang Hạo liền đem 30 linh thạch cho quán cơm Phong Dương, coi như tiền ăn cho Tiểu Ly tháng sau. Bọn họ đã đi xa 1 tháng, lại không lâu nữa sẽ phải trở về. Sau nửa tháng, Giang Hạo vẫn đều đặn đi ngang qua chỗ ở của Lâm Chỉ. Tình cảnh của hắn đã có phần cải thiện. Một ngày nọ, Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Mạch đến tìm hắn. Giang Hạo đứng xa nhìn. Ba người Lâm Mạch ngẩng đầu, ưỡn ngực, khí độ bất phàm. Còn Triệu Khuynh Tuyết đứng vững vàng, cao vút, thanh tú đoan trang. Lâm Chỉ thì đứng sau lưng bọn họ, trông giống như một gã sai vặt đi theo hai vị thiếu gia tiểu thư. Mặc dù hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không có thực lực, thì vẫn không thể thay đổi được gì. Khí chất và cách ăn mặc của hắn khiến hắn cảm thấy rất khó xử. Chủ nhân, người nói hắn vì sao lại khổ sở như vậy? Con thỏ cảm thấy rất tò mò. Gần đây, con thỏ tình cờ đi tìm Lâm Chi, muốn xem tại sao người đáng thương như vậy lại chưa sụp đổ. Giang Hạo mỉm cười, nói ra thì cũng đã quan sát lâu rồi, cũng đủ. Vào một đêm khuya, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, đi dọc theo bờ sông. Hắn không cho con thỏ theo sau. Dưới ánh trăng, hắn vừa đi vừa đọc sách. Quyển sách trong tay hắn là Ưu Tinh Nguyệt Luyện Khí Phách, một quyển sách mà Minh Nguyệt Tông đã trao cho hắn. Trong thời gian qua, hắn đã nghiên cứu cuốn sách này, dù chỉ là bước vào trúc cơ, nhưng thực sự nó rất huyền diệu, xem ra đã hiểu không tồi. Giang Hạo nghĩ thầm, với tu vi nguyên thần sơ kỳ của hắn, việc lĩnh hội luyện khí pháp không có gì khó khăn, huống chi hắn còn có thể khai mở tâm trí, làm cho tâm hồn mình trở nên thanh tịnh. Chẳng bao lâu sau, trong rừng cây, hắn nghe thấy tiếng nắm đấm va vào thân cây. Đó chính là Lâm Chi đang tu luyện. Thân thể của ngươi đã cứng cáp hơn nhiều rồi, Giang Hạo lên tiếng. Lâm Chi đang chuyên tâm tu luyện bị giật mình, vội vàng quay đầu lại. Khi thấy Giang Hạo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và vội vàng hành lễ, gặp sư huynh. Thiên Nam Bách Truyền của ngươi có tiến triển gì không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Lâm Chi cúi đầu, không dám ngẩng lên. Hắn vẫn chưa tiến bộ chút nào. Giang Hạo không lấy làm lạ, chỉ bình thản nói, vậy thì đổi sang một loại công pháp khác đi. Đổi một loại? Lâm Chi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Giang Hạo liền ném một quyển sách về phía hắn. Lâm Chi tập trung nhìn vào và nhận ra trên đó có ghi mấy chữ: Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp. Sau đó, Giang Hạo giải thích, tốt nhất là ban đêm tu luyện. Tinh Nguyệt chi pháp khác với Thiên Âm Bách Chuyển, nó không có yêu cầu cao về cảnh giới, chỉ cần có thể vận chuyển thuần thục Nhật Nguyệt tinh thần lực thì có thể mở rộng phạm vi đại chu thiên, nâng cao tốc độ hấp thu. Tuy nhiên, phần lớn công phu này thuộc về động công, mỗi chiêu thức đều có thể mang lại sự tăng trưởng không nhỏ cho ngươi. Lâm Chi có chút mơ hồ, có thể cái này không phải công pháp của tông môn chúng ta. Không sao cả, Giang Hạo bình thản nói, tông môn không quan tâm việc này, ngươi không cần phải giải thích rõ ràng với người khác, cứ an tâm tu luyện là được. Lâm Chi nghe vậy, yên tâm tu luyện. Giang Hạo đã giảng giải cho hắn chi pháp nhập môn, với nền tảng trước đó, việc vận chuyển tinh nguyệt luyện khí pháp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đêm khuya, Lâm Chi đứng trong rừng cây, cảm nhận lực lượng tinh thần, mặc dù mỗi chiêu thức chưa thạo, nhưng cảm giác lại rất trôi chảy. Hắn như thể tìm thấy một bộ y phục vừa vặn, không còn cảm thấy vướng víu như trước. Mọi thứ đều thuận lợi như trước, mọi thứ đều thuận lợi như nước chảy. Thân thể hắn như cũng bắt đầu linh hoạt hơn. Sau đó, hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong tu luyện. Khi kết thúc buổi tu luyện, hắn phát hiện bầu trời đã bắt đầu sáng, xung quanh không còn thấy bóng dáng Giang Hạo. Hắn nhìn vào hai tay mình, tuy không cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về sức mạnh, nhưng lại cảm thấy mọi thứ khác biệt. Mặc dù vui mừng, hắn biết mình có thiên phú bình thường, muốn tiến bộ thì phải kiên trì bền bỉ. Sáng sớm, Giang Hạo ngồi dưới đào thụ, phát hiện đào thụ đã bắt đầu nở hoa. Lâm Chi chuyện này hắn tạm thời chỉ có thể giúp đỡ đến vậy. Pháp môn nhập môn đã chỉ dạy, về sau cũng không định tự mình chỉ đạo nữa. Hắn để con thỏ thay mình chỉ dẫn là được, giúp đỡ đối phương chỉ là lòng tốt nhất thời, không có ý định liên quan quá sâu. Hắn không muốn dễ dàng gây phiền phức cho bản thân. Con thỏ và Tiểu Ly đã là một ví dụ không tốt. Mặc dù hai người chưa đem đến phiền toái lớn cho hắn, nhưng hắn có dự cảm, càng gần gũi với bọn họ thì sự rắc rối sẽ càng lớn. Hắn muốn giải quyết tình huống này sớm, đưa bọn họ xuống núi. Còn một phiền toái nữa là Sở Xuyên. May mà hắn vốn dĩ cần có áp lực, trên con đường tu hành không thể thiếu sự tranh đấu, có thành tựu rồi thì phải chủ động tiến lên. Còn Lâm Chi, càng tiếp xúc lâu hắn càng nhận thấy tương lai của hắn vẫn còn nhiều phiền toái. Hắn nên giảm bớt tiếp xúc với Lâm Chi, cần gì cứ để con thỏ giúp đỡ là được. Nếu không phải do con thỏ không đủ sức dẫn dắt pháp môn nhập môn, Giang Hạo có lẽ cũng sẽ không trực tiếp tới đây. Lâm Chi còn đường dài nhưng lại rất gian nan. Nếu hắn có thể thuận lợi tiến bước, Giang Hạo sẽ bảo vệ hắn một đoạn đường. Đến lúc đó, hắn chỉ cần bắt lấy phù bình an, như vậy là có thể thành công đạt được thứ hắn muốn. Chỉ cần phù còn tốt, hắn có thể kiên trì được. Giang Hạo thở dài, đứng dậy rồi đi tới linh dược viên. Bách cốt lâm người sắp đến rồi, hắn phải xem Bạch Dạ có xuất hiện hay không. 7 ngày sau, Giang Hạo không đợi được Bách cốt lâm người, nhưng trước đó lại đợi được Trình Sầu và Tiểu Ly. Sư huynh, ngươi. Tiểu Ly chật vật đưa bánh ngọt ra. Trình Sầu lại một lần nữa bị thương, lần này lại gặp phải chuyện gì vậy? Giang Hạo nhận lấy bánh ngọt, đồng thời thuận tay giúp Trình Sầu chữa trị vết thương. Lần này gặp phải đệ tử của Thiên Thanh Sơn. Trình Sầu cười khổ, mỗi lần ra ngoài hắn đều gặp phải nguy hiểm, nhưng may mắn đều không có chuyện gì nghiêm trọng. Hắn đã thay đổi rất nhiều trong thực chiến, và mỗi lần gặp nguy hiểm hắn lại nhận ra Tiểu Ly sư muội thật sự rất đáng sợ. Đừng nói là luyện khí, ngay cả trúc cơ trung kỳ cũng không thể nào chống lại Tiểu Ly sư muội. Chỉ cần đánh loạn một chút là có thể khiến đối phương bị thương nặng. Sau khi Trình Sầu chữa trị xong, Giang Hạo mới hỏi Tiểu Ly, về nhà Mọi người trong nhà có vui vẻ không? Ừm, Tiểu Ly gật đầu, vẻ mặt vui mừng. A Ba vui mừng đến mức phát điên rồi, ngày nào cũng giết gà cho ta ăn. Bố chồng còn mua rất nhiều thịt khô, cứ chờ ta về để ăn, bọn họ ăn đồ ta mang về, đều khen ngon. Lần sau ta phải mang thêm một chút nữa. Nhưng mà A Ba ánh mắt không tốt, giết gà đều để ta làm, củi cũng là ta đốt, A Ba còn khen ta. Tiểu Ly cười hì hì nói xong, vẻ mặt thật sự vui mừng vì có thể trở về. Sau đó Tiểu Ly còn nói thêm nhiều chuyện, Giang Hạo chỉ gật đầu, lặng lẽ lắng nghe. Dù sao chỉ cần nghe những câu chuyện trong gia đình, tâm trạng của hắn cũng trở nên bình thản. Thỉnh thoảng, hắn cũng cảm thấy chút hâm mộ và không khỏi nhớ lại những ngày xưa. Trong lúc lắng nghe, hắn lại lấy bánh ngọt ra ăn. Lần này, hắn nhận thấy không có độc, ăn một miếng, hắn cảm thấy vị bánh ngon hơn so với lần trước. Có lẽ tay nghề nấu nướng đã cải thiện, hoặc là do thân thể hắn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Sau khi Trình Sầu hồi phục được kha khá, Giang Hạo mới cho phép Tiểu Ly gặp con thỏ đi chơi một chút. Chuyện thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Câu hỏi của hắn tự nhiên là về Tiểu Ly nhà nhị lão, không được lắm. Trình Sầu thở dài, bọn họ thân thể không tốt, mà hoàn cảnh xung quanh cũng rất bình thường, hai lão nhân ấy là những người lao lực mệnh, không chịu tĩnh dưỡng cho tốt. Lần này Tiểu Ly đi, bọn họ không nỡ, dường như rất sợ không chờ được Tiểu Ly quay lại. Ta đã âm thầm bày trận pháp để bọn họ có điều kiện sống tốt hơn, đồ vật cũng chuẩn bị đầy đủ, còn chuẩn bị đầy số dược liệu, phòng khi họ đột nhiên sinh bệnh. Ừm, Giang Hạo gật đầu, không nói thêm lời nào. Sư huynh lo lắng Tiểu Ly sư muội không chịu nổi sao? Trình Sâu tò mò hỏi. Giang Hạo sắc mặt bình thản, giọng nói trầm thấp, có những chuyện nhất định sẽ xảy ra, nhưng không biết liệu có thể quay lại hay không. Khi nhị lão còn ở đó, Tiểu Ly có nhà, sau này khi họ không còn, nàng sẽ không còn nhà nữa. Giang Hạo như nhớ lại điều gì, giọng nói mang chút bất đắc dĩ, dù có trở lại thì cũng chỉ là cố thổ. Trình Sầu theo sau, trước đây hắn không hiểu rõ lắm, bởi vì hắn không có người thân, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ly sư muội sau khi trở về, hắn cũng phần nào hiểu được. À đúng rồi, có một chuyện cần ngươi giúp, Giang Hạo nói. Trình Sầu nghe Giang Hạo bàn giao công việc rồi rời tông môn, đại khái phải một tuần mới có thể trở về. Trước khi đi, Giang Hạo lại đưa cho hắn một ít phù lục. Giang Hạo vẫn chưa đạt tới trúc cơ, như vậy hành trình này sẽ lãng phí không ít thời gian. Nhìn theo Trình Sầu rời đi, Giang Hạo tính toán lại phải đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, hắn không còn muốn chờ đợi thêm nữa. Dù sao Tiểu Ly và bọn họ đã trở về, còn con thỏ cũng phải nhanh chóng thực hiện những việc cần làm để đẩy mạnh hành trình. Hiện giờ hắn có 13.000 linh thạch, những ngày gần đây cũng đã bắt đầu ra tay làm ít việc, xem có thể gom góp được bao nhiêu. Con thỏ trước đó đã đi, giờ lại là lúc đến bàn đảo thụ Niết Bàn tiếp tục tu luyện. Hai đợt trước hắn đã tốn hết một lượng linh thạch đáng kể. Đêm đến, khi nhìn thấy bàn đảo thụ bắt đầu kết quả, Giang Hạo cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ phải chú ý kỹ lưỡng đến cây này, phòng tránh việc xuất hiện trái cây đã chín. Sau đó hắn cầm dây thừng buộc vào xà nhà, rồi gọi con thỏ tới. Chủ nhân, ta tới rồi. Con thỏ nhảy tới bên cạnh Giang Hạo, nhìn thấy dây thừng, nó không hề hoảng sợ mà ngược lại còn có chút thần thiết. Năm ngoái cũng vào lúc này nó đã bị treo lên, nó vô thức cảm thấy đây là một việc hàng năm. Đi lên, Giang Hạo ra lệnh, con thỏ liền nhảy lên tay hắn, sau đó yên tâm chờ bị trói. Chủ nhân, lần này ăn bao nhiêu? Con thỏ chuẩn bị tinh thần. Nếu ít quá ta không đồng ý đâu. Giang Hạo chỉ thở dài, đáng tiếc chỉ có thể là 100. Ngày mai bắt đầu ăn. Giang Hạo phong ấn nhất năng lực của con thỏ lại, rồi liền đi tới bàn gỗ nhỏ trong sân, bắt đầu nghiên cứu vô danh bí tịch. Đối phó với bạch dạ, hắn cần phải lĩnh hội nhiều hơn nữa từ vô danh bí tịch. Ngày hôm sau, con thỏ bắt đầu ăn linh thạch, lần này nó ăn hơi chậm, phải tới trưa mới ăn xong. Ngày mai tiếp tục. Nấc chủ nhân, có thể chám điểm kẹo được không? Không được. Con thỏ cần phải treo ngược trong suốt 81 ngày, mỗi ngày tiêu hao 100 linh thạch, tổng cộng sẽ cần đến 8.000 linh thạch. Giang Hạo kiểm tra lại chữ vật pháp bảo, xác nhận linh thạch vẫn đầy đủ, liền đi đến linh dược viên. Nhớ kỹ, chớ có lộn xộn, hắn dặn dò. Con thỏ cũng đáp ngay. Chủ nhân, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng thỏ ra. Giang Hạo tất nhiên không thật sự tin tưởng, nhưng hắn cũng không muốn để con thỏ tự giác. Hắn chuẩn bị đầy đủ phòng ngừa, đề phòng bất trắc xảy ra. Nếu để con thỏ ăn phải những vật khác, tổn thất không chỉ là thời gian mà còn là một lượng lớn linh thạch. Với tài lực hiện tại của hắn, không thể chịu nổi tổn thất đó. Thời gian trôi qua 6 ngày. Hôm nay Giang Hạo ở linh dược viên thì gặp lại Trình Sầu. Thế nào rồi? Không phải tin tức tốt. Trình Sầu thở dài đáp. Giang Hạo nghe vậy trong lòng thở dài. Dù hắn đã đoán trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Trước đó hắn đã cử Trình Sầu đi điều tra về mẫu thân của Lâm Chi. Theo lời Lâm Chi, mẫu thân hắn mắc bệnh nặng mà không có tiền chữa trị. Có thể đó là chuyện trước đây, nhưng giờ đây, dù Lâm Chi thiên phú không xuất sắc, nhưng việc hắn có thể gia nhập Thiên Âm Tông là điều không thể chối cãi. Như vậy, những người cùng quê hẳn sẽ biết rằng Lâm Chi đã trở thành tiền nhân. Mẫu thân hắn chắc chắn có thể dựa vào Lâm Chi nương tựa vào cây lớn này để được giúp đỡ, cùng lắm bà cũng có thể nhận được sự cứu trợ từ những người giàu có trong thôn. Có lẽ bệnh tình của bà sẽ có cơ hội chuyển biến. Hy vọng dù xa vời nhưng vẫn còn một chút khả năng. Thế nào, nói đi, Giang Hạo lên tiếng. Lâm Sư Đệ trong gia đình hoàn cảnh bình thường, mọi thứ đều nhờ vào mẫu thân của hắn làm những việc vặt để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, mẫu thân của hắn vẫn không tiếc sức lực để cho hắn theo học tư thục, học hành vài chữ. Nhưng không may, sau này mẫu thân hắn bắt đầu sinh bệnh, vì vậy phải rời bỏ việc học, ở nhà giúp đỡ gia đình. Lâm Chi không ngừng cố gắng kiếm tiền để giúp đỡ gia đình, không một lời oán thán, chỉ hy vọng có thể chữa trị được bệnh cho mẫu thân. Nhưng dù có uống thuốc thế nào, bệnh tình của bà vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Sau đó, khi tông môn mở đợt chiêu mộ đệ tử, một nhóm người đã đưa Lâm Chi vào tông môn và hắn cũng có mặt trong đó. Trình Sầu thấy Giang Hạo không có hỏi thêm gì, liền tiếp tục kể. Vừa mới đưa tiễn Lâm Chi xong, mẫu thân của hắn bắt đầu chăm sóc việc trong nhà, làm những việc vặt. Theo những người xung quanh kể lại, lúc đó họ thấy khí sắc của Lâm Mẫu có vẻ khá hơn, tưởng rằng bệnh tình đã đỡ nhiều. Họ còn tình cờ chào hỏi bà, nói rằng nếu Lâm Chi trở thành tiên nhân, bà sẽ được hưởng phúc sau này. Lâm Mẫu chỉ cười và trả lời, nói rằng trở thành tiên hay không không quan trọng, điều quan trọng là bình an sống khỏe mạnh. Bà cũng nói rằng sau này sẽ làm thêm một số việc vặt để kiếm thêm lương thực, tích lũy chút ít cho gia đình. Ban đầu không ai chú ý, nhưng sau một tháng, khi đoàn người từ Thiên Âm Tông quay về, mọi người mới biết rằng trong ba người trở thành tiên nhân, có một người là con trai của Lâm Mẫu. Có người đã báo tin cho bà, Lâm Mẫu chỉ cười và chia một ít lương thực cho người đó, nói rằng chỉ cần biết tin là bà an tâm, còn người báo tin không cần để ý. Ngày hôm sau, rất nhiều người đến đây thăm hỏi, thậm chí có người biết tin Lâm Mẫu bị bệnh nặng, liền mang theo các danh y nổi tiếng trong thành đến. Nhưng mà, Trinh Sâu trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Sau khi vào, bọn họ mới phát hiện, hôm qua còn nhìn thấy Lâm Mẫu tươi cười đón khách, vậy mà giờ đã nằm trên giường đất, vĩnh biệt cõi đời. Căn cứ vào kiểm tra của đại phu, Lâm Mẫu sớm đã mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tình nguy kịch. Cả một thời gian dài, bà vẫn kiên trì sống, chờ biết được con trai mình đã thành công, đã trở thành tiên nhân, rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Giang Hạo đứng lặng im, không nói gì, trong lòng có chút xúc động. Một lúc sau, hắn mới hỏi, phụ thân của hắn đâu? Trình Sâu đáp, khi Lâm Sư Đệ mới ra đời không lâu, phụ thân hắn đi săn trong rừng, rồi không trở về nữa. Lâm Sư Đệ là do mẫu thân một tay nuôi dưỡng lớn lên, nghe nói cực kỳ vất vả. Trình Sâu cảm thán, rồi do dự một chút, thử hỏi, sư huynh, việc liên quan đến Lâm Sư Đệ và mẫu thân của hắn có nên báo cho Lâm Sư Đệ biết không? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản, không cần, đợi hắn tự trở về rồi hay biết. Hơn một năm qua, giờ bảo hắn biết cũng chẳng ích gì, chỉ khiến hắn thêm lo lắng. Hơn nữa, ta cũng đoán được phần nào, hay để hắn yên tâm tu luyện trước đã. Khi đạt tới trúc cơ, lúc đó sẽ có thể trao đổi với hắn. Sau đó, Giang Hạo đưa cho Trình Sầu một ít đan dược luyện khí tầng 9, nói, hãy củng cố tu vi thật tốt, qua một thời gian ngắn, ngươi sẽ có thể lựa chọn trúc cơ. Nghe vậy, Trình Sầu vui mừng khôn xiết. Trúc cơ đan ta đã chuẩn bị xong, thích hợp thì ta sẽ đưa cho ngươi. Giang Hạo nói, trúc cơ đan là cần thiết để đạt được xác suất thành công cao, may mắn là hắn đã có một viên. Sau khi thu thập đủ chữ vật pháp bảo, hắn cũng không quên giữ lại một viên trúc cơ đan. Tuy nhiên, trên viên đan dược ấy có dấu hiệu đặc biệt, hắn không dám tùy tiện sử dụng. Hắn có thể đưa cho Trình Sầu, miễn là che giấu được dấu hiệu đó là đủ. Mặc dù sự việc của Lâm Chi đã qua một thời gian, Giang Hạo vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của Bạch Dạ. Ba ngày sau, người của Bách Cốt Lâm lại đến. Lần này, người đến tiếp xúc với linh dược viên vẫn là Liên Cẩm Tin Tự. Nghe nói linh dược viên gần đây có thay đổi quy tắc, nếu có gì cần kiêng kỵ, sư đệ nhớ sớm báo cho chúng ta. Đương nhiên, sau này nếu cần thay đổi gì, cũng có thể thông báo cho từng người. Chúng ta nhất định phối hợp. Chuyện về linh thạch các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không giống như một số người trong tông môn, chỉ biết dùng tiểu mưu mẹo. Liên Cẩm Tiên Tự vừa cười vừa nói, chuyện xảy ra trong Trúc Hòa Đan Đình đã khiến mọi người chú ý. Hiện tại, không ai dám gây rối nữa, không phải vì không thể, mà là vì họ hiểu rằng một khi làm bậy, sẽ có lần thứ hai. Trong thời gian ngắn, không ai dám làm người đầu tiên, nhưng nếu thời gian kéo dài, họ sẽ dần quên đi sự uy hiếp này. Vậy sư muội nói là ở đâu? Chúng ta trong Trúc Hòa Đan Đình sao lại chơi trò tiểu mưu mẹ như vậy? Lúc này, Liên Đạo Chí vừa lúc đến làm việc, nghe Liên Cẩm Tiên Tử nói vậy, có vẻ không mấy hài lòng. Ha ha, Liên Cẩm Tiên Tử cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không nói là Trúc Hòa Đan Đình nhất mạch đâu. Liên Đạo Chí hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía Giang Hạo, hòa nhã nói, Giang sư đệ gần đây có lúc nào rảnh không? Chúng ta có một nhóm linh dược, muốn mượn linh dược viên đoạn tình nhai để gieo trồng, ta đến trước. Liên Cẩm âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo cáo lỗi, sau đó nói với Liên Cẩm Tiên Tử về việc an bài đại khái. Chỉ là một sự an bài bình thường, vì đã hiểu rõ thủ đoạn của Bạch Dạ, hắn cũng không có ý định dùng kiến thức của mình để làm dung chuyển đối phương bằng đủ loại thuật pháp. Khi xác định xong vị trí gieo trồng linh dược tại Bách Cốt Lâm, Giang Hảo mới đến trước mặt Lên Đạo Chí, nói: "Xin lỗi sư huynh, để huynh đợi lâu." Lên Đạo Chí, kim đan viên mãn, lần trước Hắc Liên Hoa được đưa đến là do đối phương đưa tới, lần này không biết sẽ mang đến cái gì. "Ta có một nhóm linh dược, định để sư đệ ở đây gieo trồng 3 tháng." Lên Đạo Chí suy tư một lát, rồi nói: "Nhưng độ khó rất cao, cho nên muốn hỏi một chút xem sư đệ có thể thành công hay không. Tùy vào ý của sư đệ, là linh dược gì?" Giang Hạo rất tò mò, nếu là những linh dược đắt giá, biết đâu lại có thể ra được màu lam bọt khỉ. Hắn nhớ lúc trước trong sân nhỏ có một loại linh dược như vậy, nhưng giờ không còn nữa. Loại linh dược ấy rất kỳ lạ, giá trị thật sự rất cao, nhưng khi nứt ra lại không ai muốn mua. Đúng vậy, chính là tiết liên hoa, một loại linh dược thượng phẩm chữa thương, nhưng khi nứt ra hạt giống sẽ trưởng thành thành linh dược nứt ra và không thể bán được. Lúc đó hắn bị lừa, nhưng ngược lại lại nhặt được món lợi lớn. Tuy nhiên bọn họ lại không dám ra tay, vì cảm thấy tuyết liên hoa khi nở ra sẽ gây hại đến khí vận. Không ai rõ vì sao lại có truyền thuyết này, nghe nói những người từng sử dụng tuyết liên hoa sẽ không sống lâu. Trước đây 50 linh thạch mua được, người khác đều phải dùng huyết kiếm, dù sao thì chẳng ai dám công khai lấy ra. Loại hoa này gọi là minh dạ thu hoa, cần phải trồng trên linh đình cao cấp, mỗi ngày đều phải dưới linh dịch và phải do các tu sĩ trúc cơ xử lý, dùng kim diệp trùng để chăm sóc. Lên Đạo Chí bất đắc dĩ nói: "Gần đây linh dược viên của chúng ta đột nhiên gặp phải một số vấn đề nhỏ, khiến cho việc gieo trồng không thể thực hiện được. Vì thế chúng ta phải tìm thêm một linh dược viên khác. Mặc dù có một số linh dược viên nhận gieo trồng, nhưng số lượng quá lớn, không thể sắp xếp hết." Giang Hạo nghe vậy liền đáp: "Ta chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nếu sư huynh muốn, có thể mang một gốc về cho ta xem thử." Hắn không từ chối, đồng thời cũng muốn biết liệu minh dạ thu hoa có phải là một loại dược liệu quý giá thật sự. Giang Hạo thỉnh cầu và nhận được sự đồng ý. Cây ghép cần 3 năm này, sư đệ mỗi tuần nên đến kiểm tra một lần. Lên Đạo Chí vừa cười vừa nói: "Chuyện đã được xác định xong." Giang Hạo liền tiện đối phương rời đi. Sau đó hắn đi quan sát linh dược tại Bách Cốt Lâm. Hắn suy nghĩ rất lâu về cách thức có thể từ đối phương tìm ra manh mối về Bạch Dạ. Nếu hành động quá vội vàng, dễ gây nghi ngờ và cứ không hỏi lại thì việc biết được tình hình của Bạch Dạ sẽ vô cùng khó khăn. Liệu hắn chỉ có thể âm thầm chờ đợi và sau đó lén lút đến Bách Cốt Lâm điều tra? Điều này có phần mạo hiểm. Bách Cốt Lâm không phải là nơi bình thường, một người có tu vi nguyên thần cũng khó có thể tự do hành tẩu mà không bị phát hiện. Mỗi mạch trong tông môn đều có những nơi không thể tùy tiện xâm nhập, một khi vô ý tiến vào sẽ dễ dàng bị phát hiện, lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi Bách Cốt Lâm gieo trồng linh dược xong, Giang Hạo vẫn không tìm ra cơ hội thích hợp để hỏi thăm về Bạch Dạ. Lần này bọn họ chỉ làm công việc gieo trồng linh dược trong linh dược viên, không có liên quan gì đến những việc bên ngoài. "Sư đệ cảm thấy có gì vấn đề không?" Liên Cầm tin tử hỏi. Đối phương thái độ rất tốt, Giang Hạo không thể tìm ra điều gì đáng ngờ, cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu. Sau đó đoàn người Bách Cốt Lâm cáo từ rời đi. Giang Hạo thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể chờ đợi Bạch Dạ có động tĩnh gì. Tuy nhiên đã 5 ngày trôi qua, hắn không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Ngày hôm đó, minh dạ thu hoa được Liên Đạo Chí mang đến là một đóa linh dược sắc thu, cao bằng nửa người, cành lá khá cứng cáp, trên đó thỉnh thoảng xuất hiện những tia sáng vàng kim chớp lóe. Giang Hạo xem xét kỹ, phát hiện đây là thượng phẩm linh dược, có thể dùng để luyện thân thể, giá trị của nó cũng cực kỳ đắt đỏ. "Thượng phẩm linh dược đều rất đắt sao?" Giang Hạo hỏi. "Đương nhiên," Liên Đạo Chí đáp, "nhưng ở đây thượng phẩm linh dược không nhiều, sư đệ hỏi như vậy cũng là bình thường, dù sao không phải linh dược nào cũng đắt đỏ, tuy nhiên phần lớn chúng đều rất đắt." Giang Hạo gật đầu không nói gì thêm. Sau đó hắn thử quan sát vài ngày. Trong suốt 7 ngày đó, Giang Hạo một mình quan sát minh dạ thu hoa. Trong thời gian đó có 2 lần xuất hiện màu xanh lá bọt khí, khoảng cách giữa các lần xuất hiện là không đều. Dù vậy, hắn đoán có thể gieo trồng thêm một vài cây để xem sao, biết đâu trong khoảng thời gian này việc ra màu lam bọt khí sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì linh dược ra màu lam bọt khí ngày càng ít, dù sao thì đa phần linh dược không cần phải chiếu khán quá nhiều. Sau khi đồng ý gieo trồng minh dạ thu hoa, mọi thứ lại trở về bình thường, con thỏ cũng bị treo ngược lên hơn nửa tháng. Trong thời gian đó, Giang Hạo còn thực hiện thêm vài công việc. Số linh thạch từ 1.3 vạn đã tăng lên 1.5 vạn. Chỉ cần kiếm thêm hơn 1.000 nữa là có thể để lại 1 vạn chờ đợi niết bàn, đảm bảo không có sơ hở nào. Còn về bàn đào thụ, cần khoảng 2 tháng nữa mới hoàn toàn chín muồi. Mọi thứ vẫn còn kịp. Giang Hạo vẫn không cảm nhận được thủ đoạn của Bạch Dạ. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên vào ngày hôm đó, cuối cùng cũng có một trái đào chín. Hắn không chút do dự mà hái xuống. Năm nay không có một quả đào chín nào xuất hiện, vì vậy tự nhiên hắn không muốn ăn trái chua mà mang hết đến linh dược viên để Tiểu Ly thưởng thức. Không ngọt, Tiểu Ly ăn xong rồi nói hai chữ này, nghe vậy Giang Hạo cũng yên tâm, nếu nó không ngọt thì cũng tốt. Suốt một tháng sau đó, mỗi ngày Giang Hạo đều hái một hai quả đào xuống và mang đến cho Tiểu Ly. Sau một tháng, Tiểu Ly cuối cùng lên tiếng hỏi: "Sư huynh, vì sao năm nay quả đào lại có chút chua vậy? Ngọt thì ta sẽ không đích thân mang đến cho ngươi ăn." Giang Hạo bình thản nhìn Tiểu Ly, nói: "Có lẽ năm nay là năm chua, sang năm sẽ ngọt." Tiểu Ly tin ngay, nói: "Vậy thì tranh thủ ăn hết đi, sang năm tiếp tục kết quả." Giang Hạo gật đầu khen ngợi: "Hảo hài tử." Thế nhưng cuộc sống cứ thế trôi qua, giờ đây cây bàn đào đã gần như hết trái. Lạ lùng thay, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa xuất hiện. Từ lần trước Hồng Vũ Diệp đến nay đã qua 4 tháng, nhìn qua chỉ còn một ít trái cây trên cây bàn đào, Giang Hạo lại bắt đầu xem xét tình hình. Niết bàn quả thật có thể tiến hành, nhưng khác biệt là lần này cần phải có một trái cây đặc biệt và số lượng linh thạch yêu cầu lại rất cao, lên đến 9.999, chỉ thiếu một trái để đủ 1 vạn. Khi kiểm tra chữ vật pháp bảo, Giang Hạo phát hiện hiện tại trong kho còn thiếu khoảng mấy trăm linh thạch, tổng cộng chỉ còn 1.1700. Tuy nhiên hắn vẫn còn có thể bán bớt phù lục để bù vào, vẫn đủ điều kiện. Chỉ còn lại 5 ngày nữa, con thỏ sắp hoàn thành nhiệm vụ. Trái cây cuối cùng đã được hái xong, chỉ còn lại một viên duy nhất. Cũng vào ngày này, Giang Hạo đón nhận một bóng dáng xinh đẹp. Khi nhìn thấy nàng, tâm trí hắn bỗng trùng xuống. Lại một lần nữa, trong lúc hắn định giúp bàn đào thụ niết bàn, nàng lại đến. Giang Hạo bước ra, bóng dáng xinh đẹp kia quay đầu nhìn lại, trên trán nàng nở một nụ cười. "Ngươi thật sự như đang chờ ta đến?" Giang Hạo vẻ mặt trầm xuống, hiểu rằng đối phương đã cố ý chọn thời điểm này. Tiền bối đến, vãn bối tự nhiên mừng rỡ. Hắn cúi đầu cung kính đáp: "Ngươi còn nhớ rõ những lời ngươi nói năm đó chứ?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, miệng nở nụ cười mỉa mai: "Ngươi nói năm nay quả đào là chua, vậy bây giờ ngươi còn cảm thấy nó là chua không?" Giang Hạo trong lòng thở dài đáp: "Có lẽ là ngọt." Hồng Vũ Diệp cười nhẹ: "Lần trước ngươi còn tự tin như vậy, sao lần này lại không tự tin nữa?" Nếu không phải vì một quả trái cây có vỏ màu tím, Giang Hạo đã kiên quyết cắt đứt trái cây. Nhưng khi hắn ngậm đầu nhìn thấy trái cây đã chín muồi, hắn hoàn toàn từ bỏ. Kết quả vẫn như cũ, hắn cúi đầu không nói thêm gì nữa. Hồng Vũ Diệp tiến lại gần, trên người tỏa ra một khí tức lạnh lẽo, mạnh mẽ đến mức làm lay động cả đất trời. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói gì không? Nếu không phải chua thì ngươi chính là đang lừa gạt ta." Lời vừa dứt, Giang Hạo cảm nhận được một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cảm giác như trong khoảnh khắc lực lượng này sẽ nghiền nát hắn thành tro bụi. Khi Giang Hạo lấy lại tinh thần, hắn đã vô tình đụng phải vách tường, cảm thấy phía sau lưng hơi đau nhức. Hắn không thể tin nổi, khí tức đáng sợ vừa rồi lại chỉ khiến hắn cảm thấy một chút đau đớn. Sau khi đứng vững, hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang chú ý tới con thỏ bị trèo ngược lên. "Người còn có loại ham mê này sao?" Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo vội vàng giải thích: "Ta đang giúp nó kích hoạt huyết mạch tiềm ẩn." Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, rồi hỏi: "Ngươi đối với con thỏ thật tốt như vậy, còn ta thì sao? Hôm nay ngươi có thể niết bàn rồi." Giang Hạo trả lời. Hắn vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày niết bàn, chỉ cần thành công thì cũng không cần lo lắng về việc mất mát hay được lợi. Ai ngờ Hồng Vũ Diệp lại chọn đúng ngày hôm nay để đến. "Xem ra ngươi cũng đang giúp ta chăm sóc hoa và cây." Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi đã bao lâu không ngủ rồi?" Câu hỏi này khiến Giang Hạo hơi kinh ngạc. Sau một lúc suy nghĩ, hắn đáp: "Rất lâu rồi." Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, chỉ biết cúi đầu xuống im lặng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Giang Hạo cảm thấy không hiểu vì sao Hồng Vũ Diệp lại nhìn mình như vậy. Hồng Vũ Diệp khẽ chuyển thân, đi đến bàn gỗ một bên, lấy một cái hộp nhỏ và đặt lên mặt bàn rồi nói: "Ta không vô ích khi nhờ ngươi giúp đỡ, cái này sẽ đưa cho ngươi. Mặt khác, đêm nay ngươi nên đi ngủ một giấc đi, đừng để bản thân trúng độc mà không hay biết." Nói xong, Hồng Vũ Diệp biến mất ngay tại chỗ. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy khó tin, tự hỏi liệu mình có trúng độc hay không. Hắn nhắm mắt lại và cảm giác một lát, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Liệu Hồng Vũ Diệp có cần phải lừa gạt hắn không? Vậy ta làm sao lại bị trúng độc? Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Bạch dạ. Trong sân, bàn đào thụi lá rì rào vang lên. Giang Hạo đứng yên, góc áo nhẹ nhàng đong đưa, lợn tóc cũng khẽ rung động. Hắn chậm rãi tiến đến bên bàn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Bạch dạ làm sao làm được? Sau một hồi suy tư, Giang Hạo không tìm ra điểm nào đáng ngờ. Linh dược trong bách cốt lâm hắn đã kiểm tra từ lâu, chỉ cần có tác dụng thì có thể dễ dàng nhận ra. Còn tình trạng thân thể của hắn, hắn cũng thường xuyên kiểm tra mỗi 7-8 ngày, hiện tại không có vấn đề gì. Thân thể không có dấu hiệu gì bất thường, không thể tìm ra được manh mối. Vì vậy, hắn càng chú trọng vào linh dược. Khi linh dược có tác dụng, hắn sẽ biết liệu có phải Bạch Dạ có can dự vào việc này hay không. Nhưng dù hắn có xem xét ở đâu, cũng không tìm thấy dấu vết gì. Hắn đã thử mọi cách, từ tu luyện đến thần thông, thuật pháp, nhưng đều không gặp trở ngại. Ban đầu, hắn cho rằng triệu chứng chưa xuất hiện, chỉ cần thời gian nữa. Tuy nhiên, một câu của Hồng Vũ Diệp khiến hắn giật mình, không ngờ mình lại bị trúng kịch độc mà không hề hay biết. Kịch độc ư? Giang Hạo lại cảm nhận trạng thái cơ thể mình, vẫn không thấy có gì bất thường. Chẳng lẽ hôm nay mới có hiệu quả? Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại tự mình kiểm tra một lần nữa. Kết quả vẫn như thường, chỉ là hắn đã trúng Thiên Tuyệt cổ độc, xem ra vẫn cần một vật gì đó mới có thể kích hoạt hiệu quả. Giang Hạo lẩm bẩm, hẳn là phải đi ngủ, hắn tự nhủ. Vậy bây giờ đi ngủ sao? Giang Hạo nhìn về phía con thỏ, chỉ còn 5 ngày cuối cùng. Giờ dự một chút, hắn mở chiếc hộp mà Hồng Vũ Diệp để lại, bên trong là một viên thuốc. Đan dược có hoa văn đỏ trắng, tỏa ra mùi thơm ngát, lan tỏa khắp không gian, khiến cho mỗi một tấc da thịt trên người Giang Hạo đều như được kích thích, ngứa ngứa khó tả. Thánh dược chữa thương, có phải dùng để giải độc không? Giang Hạo suy đoán. Tuy vậy, hắn hiện tại không có ý định dùng ngay, ít nhất phải hiểu rõ tình hình trước đã. Hắn quyết định đợi thêm 5 ngày nữa, rồi mới đi ngủ một giấc, xem thử trong người có độc hay không. Nếu có đan dược giải độc, sẽ an toàn hơn rất nhiều, dù chỉ là giải quyết phần ngọn cũng có thể kéo dài thời gian phản ứng. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiếp tục kiểm tra các linh dược trong Bách Cốt Lâm. Do số lượng và chủng loại khá nhiều, nên phải mất vài ngày mới có thể xem xét xong. Tuy nhiên, hắn vẫn không thu được kết quả gì. Sau 4 ngày kiểm tra, hắn đã xem qua 4 loại linh dược mà không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến Bạch Dạ. Linh dược không có vấn đề gì. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Vào ngày thứ 5, Giang Hạo nhìn về phía Minh Dạ Thu Hoa. Cây hoa dã này đột nhiên được đưa tới, có khả năng nào là do Bạch Dạ gây ra không? Hãy kiểm tra. Giang Hạo im lặng chờ đợi kết quả. Sau khi có được kết luận, hắn báo với Liên Đạo Chí rằng linh dược viên xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vì vậy đã tạm thời để ở đây. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng không thể điều tra được thêm gì. Chàng vạn tối, Giang Hạo ngồi trong sân, không có bất kỳ manh mối nào. Khi nhìn thấy quả bàn đào sắp chín, đột nhiên hắn nhận ra đã quên không cho bàn đào thụ biết bàn. Thở dài một hơi, hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức dùng linh thạch để bày tụ linh trận, giúp bàn đào thụ niết bàn. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để treo thọ, sau khi đạt được màu vàng kim truyền thuyết, hắn có thể yên tâm ngủ một giấc. Đến lúc đó sẽ biết được trạng thái, và ngày mai cũng phải chuẩn bị để giữ lại, đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Sáng sớm hôm sau, con thỏ nói, chủ nhân, ngươi xem, bàn đào thụ lại nở rồi. Con thỏ vung tay làm đu dây, vẻ mặt thảnh thơi. Giang Hạo ngồi một bên tĩnh lặng quan sát. Lúc này bên cạnh con thỏ xuất hiện một quả bọt khí màu vàng kim. Giang Hạo không khỏi cảm khái, cuối cùng cũng đã đợi được màu vàng kim truyền thuyết cộng một. Giang Hạo đứng dậy, vỗ nhẹ lên con thỏ, nói, được rồi, có thể ra ngoài rồi, ngươi có muốn không thử thêm vài ngày nữa không? Con thỏ vươn tai, không bỏ ý định. Giang Hạo bình tĩnh nhìn con thỏ, cuối cùng từ chối, không thể. Con thỏ cũng không để ý, vội vàng chạy về phía hoa thiên hương đạo bên cạnh. Giang Hạo vốn muốn kiểm tra tình huống của con thỏ, nhưng hiện tại hắn cần chuẩn bị thần thông để sau đó nghỉ ngơi. Sau khi nắm được niết bàn thành công, hắn thu lại hạt giống của bàn đào thụ. Sau đó, Giang Hạo thuận tay thu lại hai quả bọt khí màu lam, tu vi cộng một, khí huyết cộng một, khí huyết cộng một. Hạt giống này cần phải được giám định kỹ càng trước khi gieo trồng, xác định phương thức gieo trồng chính xác. Nhưng hiện tại hắn cần mở màu vàng kim truyền thuyết trước. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác 23, tu vi nguyên thần sơ kỳ, công pháp thi năm bách chuyển hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khí huyết 37/100, có thể tu luyện tu vi 37/100, có thể tu luyện thần thông 1/3, không thể đạt được màu vàng kim truyền thuyết 2/2, có thể đạt được. Nhìn vào bảng thông tin, Giang Hạo lựa chọn thu hoạch màu vàng kim truyền thuyết. Lúc này trong tâm trí hắn mông lung, thấy chính mình đang đứng trên một mảnh đại địa vô tận. Trên trời cao có 9 vòng tròn màu vàng kim xoay quanh, vòng tròn ấy tựa hồ bao quát cả đại địa. Sau đó những vòng tròn ấy bắt đầu di chuyển về phía hắn từng cái một, cho đến khi rơi vào tay hắn. Mỗi lần vòng tròn rơi vào tay, cảnh vật xung quanh hắn liền thay đổi. Sơn hà, vùng biển, rừng cây, mây trời, tất cả đều hiện lên rồi biến mất như một giấc mơ. Khi vòng tròn thứ 9 rơi vào tay hắn, Giang Hạo bỗng nhận ra mình đã quay lại nơi ở. Trong tay hắn lúc này cầm một vòng tròn màu vàng kim. Nắm chặt vòng tròn ấy, hắn cảm nhận được có 8 vòng tròn khác ở xung quanh. Đây chắc hẳn là một vật kỳ diệu, đáng tiếc không có thời gian nghiên cứu kỹ càng. Sau khi thu hồi vòng tròn màu vàng kim, Giang Hạo lên lầu 2. Hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi một lát, đồng thời kiểm tra xem mình đã trúng phải độc gì. Khoanh chân ngồi trên giường, Giang Hạo lấy ra đan dược, hương thuốc tỏa ra giúp hắn giảm bớt gánh nặng trên cơ thể. Hắn chờ đợi xem có vấn đề gì xảy ra vào sáng mai, hy vọng sẽ có chuyển biến. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Hạo không dám nằm xuống ngủ ngay, sợ rằng nếu có phản ứng nào bất ngờ, hắn sẽ không kịp ứng phó. Nhắm mắt lại, Giang Hạo cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ màng, tuy vậy xung quanh lại có linh khí hoặc mùi thơm đang kích thích hắn, khiến cho hắn rất lâu không thể ngủ được. Cảm giác này càng mạnh mẽ, khiến hắn càng cảm thấy mình cần phải ngủ để có thể khám phá rõ ràng xem mình bị trúng loại độc gì. Một lúc sau, hắn rốt cuộc chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, hắn cảm thấy xung quanh có những vật thể đang nhanh chóng xâm nhập vào nguyên thần của mình. Trong nháy mắt, hắn bừng tỉnh. Điều khiến hắn ngạc nhiên là khi mở mắt ra, hắn không còn thấy gian phòng quen thuộc của mình nữa. Thay vào đó, hắn thấy một hồ nước thanh tịnh, trong đó có một cô gái tóc dài đang quay lưng về phía hắn, dùng nước rửa sạch vai mình. Phần lưng trắng nõn của nàng hiện lên rõ ràng, không một vết tích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo vô tình nghĩ đến Hồng Vũ Diệp và lo lắng không biết nữ tử trước mặt có phải là nàng không. Chẳng bao lâu sau, cô gái trong hồ từ từ đứng dậy, mái tóc dài từ phía trước vén ra phía sau lưng, nàng sắp quay người lại. Nếu nàng quay lại, Giang Hạo sẽ thấy mặt của nàng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác kinh hoàng và một mong muốn né tránh. Tuy nhiên, khi hắn định lùi về phía sau, xung quanh lại không phải là cỏ cây nữa, mà là vô tận thi thể, máu chảy thành sông. Sự biến hóa đột ngột này khiến Giang Hạo hoảng sợ, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Trong mi tâm hắn xuất hiện một tia thần thông, như ẩn như hiện. Không chỉ vậy, chiếc nhẫn trên tay hắn cũng đang trợ giúp hắn gia tăng sức mạnh. Nguyên thần sao? Giang Hạo chợt hiểu ra, đây chính là độc. Không chút do dự, hắn lập tức vận dụng thần thông của mình. Tình huống lần này khác hẳn với trước đây, hiện tại là trong trạng thái nguyên thần, không biết liệu có thể thành công hay không. Rất nhanh, thần thông đã có phản hồi, xem ra là có khả năng.